Duy Thuần xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay, Duy Thuần sẽ đọc cho quý vị nghe một câu chuyện mới của tác giả Đặng Thủy Dương. Người ta nói rằng một mẹ có thể nuôi 10 con, nhưng 10 con chưa chắc đã nuôi nổi một mẹ. Và câu nói của các cụ quả đúng không hề sai trong câu chuyện này. Những người con được cụ Xoan nuôi nấng, chăm bẵm, nhưng rồi cụ lại nhận lại một cái kết đau thương bởi những đứa con bất hiếu. Và cái kết như thế nào dành cho những người con bất hiếu thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây quý vị nhé. Tiếng bát rơi vỡ xuống nền đất tàn tành thành mấy mảnh. Bà cụ Xoan run rẩy hết nhìn xuống đất lại nhìn sang bà Lê và ông Nhân, con dâu và con trai. Bà cụ tội nghiệp cố hé đôi môi khô khốc lên nói lời xin lỗi. Mẹ xin lỗi. Ông Nhân thở dài chán nản. Bà ơi, bà cẩn thận dùm tôi chút đi. Cứ thế này thì bát đũa nhà mình vỡ hết mất thôi. Bà Lê khẽ gắt. Mẹ cẩn thận dùm con với. Tiền đâu ra mà suốt ngày mua bát đũa mới được. Nhà mình còn bát cũ năm ngoái vẫn cất trong kho. Em lấy cho mẹ dùng đi. Ông Nhân nói với vợ. Trong đó có nhiều bát bị mẻ lắm, nên là em mới phải bỏ. Bây giờ lấy ra cho mẹ dùng cũng được. Bà Lê phụ họa theo chồng. Thế mà em không nghĩ ra từ sớm để làm vỡ bao nhiêu bát mới. Ngồi nghe con trai và con dâu nói chuyện mà bà Xoan không nói lên lời. Bà nghẹn ngào cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ, nhặt từng hạt cơm để lên mâm. Bà Lê thấy vậy vội đứng lên. Em phải ra cửa hàng đây, anh ở nhà rửa bát giúp em nhé. Bà Lê không dám trực tiếp sai bảo mẹ chồng nên đẩy trách nhiệm sang cho chồng. Anh mà phải rửa bát á. Bà bê mâm ra sân rửa đi, tôi phải đi ngủ đây. Bà rửa bát xong thì muốn làm gì thì làm. Ông Nhân cũng đứng lên mặc kệ người mẹ già lập cập bê mâm ra sân. Tuổi cao sức yếu, lại cộng thêm căn bệnh Parkinson hành hạ đã lâu, khiến cho bà cụ Xoan đánh rơi cái mâm xuống đất, khiến mấy chiếc bát đũa vỡ tan, cơm cành thức ăn thừa đổ tung tóe. Bà Lê kêu toáng lên. Ôi giời ơi, anh Nhân ơi, ra mà xem này. Cái gì thế? Mẹ làm vỡ hết bát đũa rồi. Trời ơi là trời. Bà ơi, sao bà vô dụng thế hả? Ông Nhân gắt lên với mẹ. Mẹ xin lỗi. Bà cụ tội nghiệp lại lập cập ngồi thu dọn đống bát đũa vỡ, run run lấy cái chổi cồn quét dọn những cái thứ bẩn thỉu còn lại sau bữa cơm. Xin lỗi, suốt ngày xin lỗi, tôi mệt với bà quá đấy. Ông Nhân quát. Bà dọn nốt đi, thế là bữa nay không phải tốn nước rửa bát rồi đấy. Nói rồi ông Nhân hầm hầm bỏ vào phòng, để mặc người mẹ tội nghiệp lủi thủi thu dọn trong ánh mắt khó chịu của bà Lê. Ông Nhân đã vô tâm đến mức không để ý mẹ gã bị bệnh Parkinson cả năm nay. Mọi sinh hoạt đều rất khó khăn, nhưng vẫn bắt bà cụ làm những việc như rửa bát, quét dọn nhà cửa. Bà Lê là con dâu, thấy chồng cứ xử không tốt với mẹ, à cũng mặc kệ. Trong mắt hai vợ chồng, bà cụ Xoan giống như một người thừa nhưng lại không thể đuổi đi. Hàng ngày phải cho ăn, cho uống. Số tiền lương hưu nhỏ nhoi của bà cũng bị ông Nhân chiếm mất. Lấy lý do dù là mẹ thì cũng phải đóng tiền ăn. Bà cụ ngậm đắng nuốt cay bán đi mấy món đồ quý giá thời trẻ để lấy tiền sinh hoạt hàng ngày, dù biết cũng chẳng được lâu dài. Ai cũng hỏi sao bà cụ không xin tiền ông Hiếu, người con trai thứ hai, hoặc bà Thảo, con gái út. Bà chỉ lắc đầu nói không muốn làm phiền con cháu. Nhưng thực tế không ai biết rằng đã có lần bà xin nhưng bị họ từ chối một cách phũ phàng. Mẹ có lương hưu cơ mà, sao lại sang xin bọn con? Mẹ cần mua thuốc. Thế sao mẹ không nói với chị Lê ấy? Con làm gì có tiền? Những lời nói đó như cứa vào trái tim của bà cụ Xoan. Bà cụ năm nay đã 80 tuổi, chồng mất cách đây 50 năm. Khi ấy ba đứa con của bà, đứa thì bé tí, đứa thì còn chưa ra đời. Bà cụ đã phải gồng cánh buôn thúng bán mẹt để nuôi chúng nên người. Rất nhiều người đàn ông thương hoàn cảnh của mẹ con cụ nên ngỏ lời. Nhưng bà cụ vì thương con mà cứ ở vậy một mình cho đến ngày họ trưởng thành thì bà cụ đã già mất rồi. Các con bà cụ lúc còn nhỏ ai cũng dành phần nuôi mẹ, hứa hẹn mua đồ này đồ nọ tốt nhất, đẹp nhất cho mẹ. Sau này mẹ sẽ ở với con sẽ xây nhà thật to thật đẹp để mẹ ở. Nhân vừa nói vừa bê cái chậu hứng đầy nước mưa ra góc nhà. Không, mẹ sẽ ở với em, Thảo tranh giành. Không, mẹ ở với anh để anh đưa mẹ đi chơi, Hiếu tỏ ra hiểu biết. Những lời ấy bà cụ Xoan tưởng như mới ngày hôm qua, ấy vậy mà giờ đây nước mắt lại tuôn trào trên gò má đen sạm đi của bà cụ, rơi xuống ướt đẫm chỗ đầu gối của chiếc quần vải sờn rách. Bà cụ nhặt từng mảnh bát vỡ, khúc xương cá hoặc xương sườn cho vào túi ni lông đen, mắt kém khiến bà cụ không nhìn rõ mảnh thủy tinh của chiếc ly nên bị nó đâm vào ngón tay. Máu từ đầu ngón tay chảy xuống mặt đất khiến bà Xoan suýt xoa. Bà cụ vội múc một gáo nước rồi rửa tay qua loa, xé tạm mảnh vải từ chiếc áo phơi trên dây, rồi buộc vào ngón tay để cầm máu, rồi tiếp tục thu dọn nốt những mảnh rơi vỡ. Sau khi đã nhặt hết còn những hạt cơm thì bà cụ dùng chổi quét và xẻng để hót rồi đem đổ vào thùng rác. Xong xuôi đầu đấy, bà cụ đi vào buồng và nằm chợp mắt một lúc để chiều nay còn quét dọn toàn bộ nhà cửa, cho lợn ăn và đi chợ mua thức ăn, thậm chí là nấu cơm luôn. Bà cụ Xoan tự nhủ, thôi thì mình cố gắng giúp chúng nó được chừng nào hay chừng đó. Mình già rồi không kiếm ra tiền, không nên làm gánh nặng cho con cho cháu. Bà Lê, 50 tuổi, con dâu trưởng của bà cụ Xoan, là một người phụ nữ ghê gớm, chào chát, mở một cửa hàng bán tạp hóa ở đầu làng. Công việc buôn bán của thị cũng được, vì cửa hàng của thị là lớn nhất làng, lại thêm cái giá cả phải chăng nên mọi người coi đó là nơi mua hàng tiện lợi cho họ, thay vì phải đi lên thị xã. Ông Nhân, 55 tuổi, con trai lớn của bà cụ Xoan, giữ chức bí thư ở xã nên lúc nào cũng cư xử hống hách với tất cả mọi người xung quanh, không coi ai ra gì, kể cả hai người em ruột. Ông ta lúc nào cũng tự phụ nhờ mình mà các em mới có thể buôn bán dễ dàng và mua được nhà cửa đất đai với giá rẻ. Ngày nào cũng như ngày nào, ông ta cũng về nhà ăn cơm trưa, cơm no rượu say, ngủ ngay đẫy mắt rồi mới đi làm. 1:30, ông Nhân gõ cửa buồng bà Xoan hách dịch. Tôi đi làm đây, mẹ ở nhà làm việc nhà đi nhá, chứ đừng để con vợ tôi nó về nó cằn nhằn, điếc tai. Ừ, mẹ biết rồi, con đi đi. Đi cẩn thận con nhé, bà cụ Xoan nói vọng ra. Ông Nhân không thèm chào mẹ mà đi thẳng ra sân, rổ máy xe rồi đi mất. Hình như ông ta đã quên mất câu chào mẹ lâu lắm rồi thì phải. Nhưng chỉ quên khi ở nhà thôi, chứ nếu ra đường thì một dạ hai vâng là vẻ hiếu thảo lắm. Sau những câu nói trống không của ông Nhân thì bà cụ Xoan cũng không ngủ nữa. Cụ lật đật ngồi dậy làm các công việc nhà do con trai và con dâu giao cho. Đang trong lúc lúi húi quét sân, một người phụ nữ đứng ở cửa gọi lớn làm bà cụ Xoan giật mình. Cháu chào bác ạ. Bác ơi, chị ở Lê có nhà không ạ? Ai đây? Chờ tôi một chút. Bà cụ Xoan dựng cái chổi vào một góc rồi đi ra mở cửa. Tay yếu, then cửa thì nặng, nên cụ mãi mới mở được cánh cửa nặng trịch ra. Bà cụ hỏi. Cháu là ai? Tìm ở con dâu bác có chuyện gì? Giờ này Lê nó đang ở ngoài cửa hàng. À, cháu là bạn thân với chị Lê. Lâu ngày đi xa về nên hôm nay rẽ qua đây để thăm chị ấy. Người phụ nữ này có gương mặt xa lạ, bà cụ chưa từng gặp bao giờ. Bà cụ Xoan tỏ ý nghi ngờ thì người phụ nữ liến thoáng. Bác Nga không tìm cháu à? Đây, để cháu cho bác xem ảnh. Người phụ nữ rút điện thoại ra, đưa ra trước mặt bà cụ một tấm ảnh chụp chung, rồi nói liến thoáng. Đây, bác xem, bọn cháu chụp chung đây ạ. Trong ảnh là khá nhiều người, nhưng đúng là có Lê và người phụ nữ này. Bà cụ Xoan vội vàng xin lỗi. Ồ, cháu đúng là bạn của Lê rồi, mời cháu vào nhà. Dạ, cháu cảm ơn bác. Minh ơi, vào đi con. Người phụ nữ quay ra gọi cậu thanh niên đang ngồi trên xe máy cách đó không xa. Là đây là con trai cháu. Hai mẹ con cháu tình cờ có việc đi ngang qua đây nên rẽ vào thăm chị Lê. Dạ, cháu chào bà. Ừ, hai mẹ con vào nhà đi. Bà Xoan mở rộng cánh cửa để Minh dắt xe vào nhà mà không hay biết đây là bọn lừa đảo. Hai người, một đàn ông một đàn bà vào nhà, tay khệ nệ xách túi đi theo một bà cụ gần đất xa trời, mắt đảo như răng lạc quan sát khắp nhà. Bà cụ Xoan mời họ vào trong nhà, rót nước mời hai người rồi nói: Tôi lại không dùng điện thoại nên không gọi cho cái Lê về tiếp chị được. Chị và cháu cứ ngồi chơi nhé. Vâng, bác cứ để mẹ con cháu tự nhiên, người phụ nữ đon đả. Ngồi được chừng 10 phút thì Minh lấy lý do đau bụng và xin đi vệ sinh. Trong lúc đó, người phụ nữ ngồi nói chuyện với bà cụ Xoan, hết lời khen bà cụ nhân hậu và có phúc khi có được một người con dâu tháo vát như Lê. Sau cùng, khi Minh đi ra và nói rằng muộn rồi phải đi có việc, thì hai mẹ con đưa gói quà trước mặt bà cụ Xoan và nói: Cháu có chút quà tặng Lê, giờ hai mẹ con cháu phải đi đây ạ. Xin phép dịp khác quay trở lại thăm cả nhà. Ôi quý hóa quá, tôi thay con dâu cảm ơn cô. Tiến hai kẻ lừa đảo ra khỏi nhà chừng 30 phút sau thì bà Lê trở về. Cụ kể cho con dâu nghe và đưa gói quà ra cho Lê xem. Vốn bản tính tham lam, bà Lê bóc ra ngay, nhưng bên trong chỉ là một cục đá và mấy thứ giấy tờ vớ vẩn. Hai mẹ con sững sờ trong giây lát thì bà Lê như sực tỉnh và hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bà ta đi thẳng vào trong buồng thì thấy ngăn kéo tủ bị mở, toàn bộ đồ trang sức và tiền bạc đã không cánh mà bay. Bà Lê tức tối lắm, hầm hầm đi ra nói với mẹ chồng: Mẹ bị bọn lừa đảo nó lừa rồi, sao mẹ lại... Lê tí nữa thì buột miệng nói ra từ ngu: Để tôi gọi anh Nhân về. Vừa đi ra ngoài gọi điện thoại cho chồng, vừa đưa mắt nhìn quanh nhà, bà Lê vừa kinh ngạc vừa tức tối khi thấy cái áo mình phơi trên dây bị rách một mảng, lại thấy có vết máu dính lấm tấm trên áo. Như hiểu được chuyện gì đã xảy ra, bà ta càng thêm tức tối. Sau khi nói chuyện với chồng, bà ta quay sang mắng nhức bà cụ Xoan: Bà ơi, có phải bà đã xé cái áo của tôi không? Bà cụ Xoan lập cập đi ra nhìn chiếc áo theo tay chỉ của bà Lê, run run không nói thành lời. Thái độ đó của bà cụ cộng thêm miếng vải màu trắng buộc trên tay chính là lời xác nhận. Bà Lê lại được thể chu chéo: Ôi giời ơi, tôi đã nghi rồi, không ngờ là bà xé áo tôi thật. Tại sao tôi lại đen đủi như thế này cơ chứ? Hết bị người ta lấy cắp tài sản lại đến lượt bị áo bị xé. Mà nào có cái áo rẻ gì cho cam. Mẹ xin lỗi tại... Xin lỗi thì được cái gì? Tại sao số tôi nên lại khổ như thế này cơ chứ? Đợi ông Nhân về tôi sẽ nói với ông ấy. Tôi không thể chịu được nữa rồi. Ông Nhân vội chạy về sau cuộc điện thoại thông báo tin dữ của bà Lê. Về đến nhà thấy người mẹ già đang ngồi ôm đầu hối hận. Nhưng ông ta không buồn quan tâm mà chạy thẳng vào trong buồng để kiểm tra. Bà Lê đang ngồi thất thần, tay cầm chặt điện thoại không ngừng lướt. Ông Nhân vội mở tủ của mình ra kiểm tra, nhưng may mắn không bị mất gì. Bà Lê sau mấy cuộc gọi thì tỏ ra thất vọng rồi chuyển sang tức tối. Bà ta rít lên: Tất cả là tại mẹ anh ấy, giả đầu còn dại. Giờ này trách móc thì làm được gì? Em đã gọi tất cả mọi người hỏi chưa? Rồi, nhưng không ai biết bà ta là ai cả. Ngay cả em cũng không biết địa chỉ nhà bà ta. Chỉ có một người biết sơ qua về người đàn bà đó thì nói bà ta đã bỏ chồng rồi. Người chồng cũng không chịu nổi tính cách của bà ta nên đã đưa con gái đi. Theo lời mẹ thì bà ta đi cùng với con trai. Em đã đưa ảnh cho mẹ nhận dạng chưa? Có chắc chắn không? chúng ta sẽ đi báo công an bọn chúng táo tợn thật. Mà em chụp với nó lúc nào? Đó là lúc em với cả mấy người bạn đi Yên Tử. Bà ta đi cùng một trong những người trong hội. Em thấy tính cách bà ta cũng nhiệt tình nhanh nhẹn. Ai ngờ. Thôi đi, chúng ta đi báo công an. Anh quen nhiều người ở cơ quan công an lắm. Hy vọng là tìm ra được. Trời ơi là trời, bao nhiêu tiền bạc vốn liếng của em. Bà Lê không giữ được bình tĩnh nữa mà bắt đầu sụt sịt. Thôi, đi nhanh lên, chắc chúng chưa đi xa lắm đâu. Chưa hết đâu, mẹ còn xé cái áo của em nữa. Cái áo cả triệu bạc thằng Hoàng nó mua cho. Đây, anh xem này. Nhìn cái áo của vợ, ông Nhân không buồn hỏi xem tại sao mẹ lại làm như vậy. Ông ta nhìn bà cụ Xoan bằng ánh mắt tức tối, nhưng không nói gì, chỉ thở dài thườn thượt nhưng chứa đầy sự bực mình, rồi kéo tay vợ đi ra ngoài. Hai vợ chồng ông Bí Thư dắt nhau đi trình báo. Khi đi qua chỗ bà cụ Xoan, không đoái hoài gì đến nét mặt đang hối hận của bà cụ. Lê còn lườm mẹ chồng một cái thật sắc. Nhân cũng đè nẹt mẹ. Tôi đã dặn mẹ bao nhiêu lần rồi, không bao giờ được mở cửa cho người lạ khi chúng tôi không có nhà. Giờ xảy ra cớ sự này, bao nhiêu tiền của vốn liếng của vợ chồng tôi không cánh mà bay. Nếu không tìm được bọn nó thì chúng tôi biết làm gì đây. Mẹ xin lỗi. Mẹ mất cảnh giác quá. Xin lỗi. Bực cả mình. Ông Nhân kéo tay vợ mình đi ra khỏi nhà, đóng cửa đánh rầm khiến bà cụ giật mình. Tại sao mình lại có thể hồ đồ thế này cơ chứ? Bà cụ tội nghiệp ngồi một mình trong bóng tối than thân trách phận. Sau đó đi thắp hương cho gia tiên, cầu xin gia tiên phù hộ cho hai vợ chồng Nhân tìm lại được số của cải bị mất. Nếu không, bà sẽ hối hận cả đời mất. Nửa tiếng sau, hai vợ chồng ông Nhân trở về. Khuôn mặt của họ in rõ sự thất vọng. Ông Nhân ngồi xuống ghế, còn bà Lê thì đi thẳng vào buồng. Không ai đoái hoài gì đến chuyện bà cụ đang mời gọi. Mẹ nấu cơm xong rồi đấy. Các con... Thôi, bà ăn đi. Tôi còn tâm trạng nào mà ăn nữa. Thế công an nói thế nào hả con? Họ nói không có khả năng tìm được nữa đâu. Chúng nó cao chạy xa bay rồi. Mẹ xin lỗi. Mẹ sẽ đền bù cho các con. Bà thì có được bao nhiêu tiền? Thôi đi. Ở trong buồng, bà Lê đang nói chuyện với Hoàng, người con trai đang đi học xa. Con ơi, nhà mình vừa xảy ra chuyện. Con dạo này thế nào rồi? Con vẫn khỏe. Bố mẹ và bà vẫn khỏe chứ hả? Mà nhà mình vừa xảy ra chuyện gì thế hả? Bà nội con mở cửa cho bọn lừa đảo, nên chúng nó vào buồng của mẹ lấy hết tiền rồi. Ôi vậy à mẹ? Thế thôi, coi như của đi thay người. Mà sao bọn nó lại vào tận trong nhà để lừa bà được hả mẹ? Bà Lê kể lại thủ đoạn của bọn lừa đảo rồi than thở. Ờ thì cũng biết không phải lỗi của bà, nhưng mẹ vẫn tức không chịu được. Bố mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi thế mà. Sao? Con vừa nói gì? Cuối năm nay con về quê làm việc ư? Vâng, con đã có ý tưởng khởi nghiệp rồi. Con cần bố mẹ giúp vốn cho con một phần. Thế sao không ở trên thành phố mà làm? Về quê không được như trên đó đâu. Mẹ lại vừa bị mất một số tiền lớn. Con cứ suy nghĩ kỹ đi rồi thông báo lại cho mẹ. Thế thôi nhé, mẹ ra ăn cơm đây. Vợ chồng ông Nhân vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Bà Lê kể cho chồng nghe về ý tưởng của con trai rồi thở dài. Tiền đâu mà đưa cho nó bây giờ? Đúng là họa do người nhà mang lại. Vừa nói, bà Lê vừa liếc xéo mẹ chồng. Thôi, để anh đi rút sổ tiết kiệm nếu cần. Mẹ cũng muốn góp một phần. Bà có bao nhiêu mà góp? Thôi bà để đó mà dưỡng già đi. Anh ăn xong rồi, anh đi tắm đây. Em cũng ăn xong rồi, bà rửa bát nhé. Lê nhìn mẹ chồng với ánh mắt buộc tội, cho bà cụ là thủ phạm nên phải đền bù tội lỗi. Bà xoan lững thững bê mâm cơm đi ra sân. Bà cảm thấy có lỗi với con cháu vô cùng. Giờ bà phải làm gì để đền bù tội lỗi cho các con đây? Sau khi rửa xong đống bát đũa, bà cụ lại bê mâm đi úp. Nhưng chứng bệnh Parkinson đã làm bà cụ run tay, làm đổ hết đống bát đũa. Ông Nhân và bà Lê chạy ra, nhìn cảnh tượng đó lại lắc đầu ngán ngẩm. Ông Nhân quát lên với mẹ: "Ôi giời ơi! Hết mất tiền bạc lại đến đổ vỡ. Bà đốt mẹ cái nhà luôn đi." Mẹ không cố ý, để mẹ dọn. Thôi, bà đi vào nhà đi. Lê, ra dọn đi. Để bà dọn khéo còn đổ vỡ thêm." Ông Nhân tức tối đạp mạnh chân vào cửa rồi đi vào trong buồng. Ông ta lẩm bẩm vài câu: "Đồ vô dụng, giả để còn dại." Khiến bà cụ Xoan nước mắt chảy ướt áo rồi đi vào trong buồng. Từ ngày mai, bà sẽ đi ra chợ buôn bán thêm. Bà cụ Xoan nói ý tưởng của mình với các con nhưng bị phản đối ngay. Họ nói bà cụ làm thế là bôi do chất chấu vào mặt họ. Ông Nhân bỗng nảy ra ý tưởng: "Này, tôi có ý định này, cô chú xem được không nhé?" "Vâng, anh cứ nói." "Mẹ có 3 người con, tuy tôi là con trưởng nhưng đâu có nghĩa mẹ phải ở với tôi. Cô chú cũng phải san sẻ trách nhiệm với chúng tôi, chăm sóc mẹ để tránh chuyện như vừa rồi gặp lại." "Nhưng nhà bọn em chật chội lại đông người, mẹ sang đó biết ở đâu?" "Các cô chú phải biết sắp xếp chứ. Cuối năm thằng Hoàng cũng về quê để sống, nó cũng cần có chỗ ở chứ." "Nhưng nhà hai bác là rộng rãi nhất, bác lại là con cả." 3 người con tranh cãi nhau không ai chịu ai, và cũng không quan tâm gì đến thái độ đau xót của mẹ già. Bà cụ lủi thủi đi ra đường, tiếng dép loẹt quẹt mà cũng không ai để ý. Các cụ nói không sai chút nào. Một mẹ có thể nuôi được 10 con, nhưng 10 con chưa chắc đã nuôi được một mẹ. Trước đây khi còn khỏe, lại thấy con trai cả thì có chức có quyền, hai đứa sau thì kiếm được cũng nhiều tiền, lấy vợ lấy chồng hạnh phúc thì bà tưởng như không còn gì mãn nguyện hơn. Bà rất tin rằng chúng sẽ đối xử tốt với bà khi bà ở độ tuổi xế chiều. Vậy mà giờ đây chúng đùn đẩy bà giống như đùn đẩy gánh nặng. Liệu bà có nên đi theo ông ấy không? Đi ra đến bờ sông, bà cụ đã toan nhảy xuống thì được một người đàn ông cứu mạng, khuyên giải rồi đưa về nhà. Lúc đó, 3 người con của bà cụ đang nháo nhào vì mẹ đi đâu không báo. Thấy mẹ về thì chạy tới trách móc: "Mẹ đi đâu đấy? Làm chúng con lo quá." "Bà cụ đi lạc nên tôi đưa bà cụ về." "Thôi tôi xin phép. Các ông các bà chăm sóc bà cụ cẩn thận nhé. Cụ tuổi cao dễ nghĩ quẩn lắm. Chuyện gì đã qua thì nên cho qua. Đừng buộc tội hay trách móc để tránh làm bà cụ tổn thương." "Vâng, cảm ơn anh." Đưa bà cụ vào trong nhà, ông Nhân nói luôn: "Mẹ vào thu dọn đồ đạc đi. Từ bây giờ mẹ sẽ ở bên nhà chú Hiếu." "Vâng, mẹ sẽ sang sống cùng gia đình con đến tháng 8 rồi sang nhà cái Thảo, sau đó lại quay về nhà anh Nhân." Bà cụ Xoan dường như không quá bất ngờ vì điều này. Bà thu dọn đồ đạc thật nhanh rồi đi theo người con trai thứ. Vừa vào đến cửa, bà Thu và ông Hiếu đã chạy ra thông báo: "Con đã chuẩn bị phòng cho mẹ rồi đấy ạ. Mẹ sẽ ở trên gác xép." Gác xép là nơi chật chội ở ngay trên phòng ngủ của hai vợ chồng Hiếu. Không khí trên đó oi bức, tối tăm ẩm thấp. Chỉ có một cái quạt nhỏ và một cái đáy giường. Bà cụ tội nghiệp để túi quần áo lên giường rồi đặt mình xuống đó nghỉ ngơi. Cái gác xép chật chội này thật phù hợp với bà, bởi lưng bà cõng xuống mới không bị cộc đầu. Đối với bà, giờ ở đâu đâu có quan trọng. "Bà ơi!" Tiếng của Trang nhẹ nhàng gọi. "Ơi! Trang đấy à cháu?" "Vâng, cháu vừa đi học về. Từ nay bà sang nhà cháu ở hả bà?" "Ừ." Bà cụ đáp lại một cách khó nhọc. "Thích quá!" Trang reo lên. Cô vẫn nhớ kỷ niệm ngày nhỏ khi được bà kể chuyện cổ tích cho nghe và dẫn đi mua kẹo. Giờ đây bà đã có tuổi, cô sẽ kể chuyện cho bà nghe. Nhưng bà chỉ ở đây 4 tháng thôi, sau đó bà sẽ sang ở với cô Thảo. Bà cụ rưng rưng nước mắt. Tại sao lại thế hả? Cháu tưởng bà ở đây luôn chứ hả? Không cháu ạ. Đúng lúc ấy ở dưới nhà có tiếng bà Thu gọi con gái. Trang ơi, xuống đây mẹ báo. Trang vội chạy xuống xem mẹ có chuyện gì thì bị bà Thu trách móc. Còn rốt vừa vừa thôi, bà mà ở lại đây luôn thì ai mà chăm sóc được. Thì con sẽ chăm sóc bà, con thương bà lắm. Mẹ nuôi con ăn học tử tế đàng hoàng, không phải để con lo việc bao đồng. Đi vào phòng học đi. Bà Thu vô cớ nổi giận với con. Những câu nói của hai mẹ con bà Thu lọt hết vào tai của bà cụ Xoan. Nước mắt tuôn rơi trên gò má. Từ lúc nào ở với các con lại trở thành ở với người dưng thế này. Vợ chồng ông Hiếu có hai người con. Một lớn đang học đại học trên thành phố, một nhỏ thì đang học cấp 2. Từ ngày bà cụ Xoan sang ở với họ, công việc rửa bát và quét dọn nhà cửa được phân chia đều đặn cho đứa con và bà cụ. Cụ thể, sáng và trưa thì bà cụ Xoan rửa bát, còn tối thì đứa cháu sẽ làm. Hai bà cháu cũng phân chia việc dọn dẹp nhà cửa, mỗi người làm một ngày. Điều này đã được ông Hiếu nói rõ trong bữa cơm đầu tiên đưa mẹ về nhà. Từ ở bây giờ, bố phân chia như thế, còn thấy thế nào? Thế cũng được, bà Thu đồng ý ngay. Con Trang còn phải đi học, thời gian đâu mà nó làm nhiều. Nhưng bắt bà làm thì có quá không mẹ? Trang hỏi. Con thấy bà cứ run run ý, sao bố mẹ lại cho bà ăn bát gỗ thế kia? À, để tránh việc bà làm vỡ bát đi mà, ông Hiếu giải thích. Nhưng con thấy thế nào ấy, cả nhà mình đều ăn bát sứ mà. Con không phải lo nghĩ, cứ tập trung học cho tốt là được. Bố mẹ đều bận công việc rồi, con cố gắng mà học. Bà đây là để giúp con làm việc nhà. Phải rồi, tiền lương hưu của mẹ cũng sẽ do con giữ, coi như chi phí sinh hoạt. Ông Hiếu nói một cách thẳng thừng. Ông ta không khác gì so với người anh trai của mình, cũng tính toán chỉ lì với cả mẹ đẻ. Ờ, các con tính thế nào cũng được, mẹ đâu còn cách nào khác. Nhưng mẹ cũng cần tiền để mua thuốc. Hay là mẹ ra chợ buôn bán hành tỏi ớt kiếm thêm chút nhé. Mẹ làm thế để người ta cười vào mặt chúng con à? Không được. Ông Hiếu giãy nảy lên. Thôi được, tiền lương hưu của mẹ, mẹ cứ giữ 1/2 đi. Con sẽ nói anh Nhân và cái Thảo đóng góp. Bữa cơm đầu tiên của bà cụ Xoan kết thúc trong sự phân công việc nhà và tiền bạc như thế đấy. Bà Thu quay sang nói với Trang. Thôi, sửa soạn sách vở đi học đi. Bát đũa để đấy bà rửa, mẹ đến công ty đây. Bố cũng đi ngủ để chiều nay còn đã đong rượu cho người ta. Thôi, mẹ rửa bát nhé. Sau khi bố mẹ đi, Trang nói với bà. Thôi bà đi ngủ đi, cháu rửa nhoáng cái là xong ấy mà. Nhưng cháu còn phải đi học mà. Không sao bà ạ, 2 giờ cháu mới phải vào lớp cơ, chiều nay cháu đi học thêm thôi ạ. Bà cụ Xoan rớt nước mắt khi thấy Trang đối xử với mình tốt như thế. Bà cụ lập cập trèo lên gác xếp, bật chiếc quạt máy nhỏ xíu hoen rỉ, kêu rò rò lên để xua bớt cái nóng. Cái gác xếp này, mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh, vì có một ô cửa to chống hơ chống hoác. Bà cụ nằm mãi nhưng không ngủ được vì nóng, đành ngồi dậy đi xuống nhà hóng gió. Chàng đã rửa bát xong và đi học rồi. Ở nhà còn mỗi mình ông Hiếu. Ông ta nằm trong phòng điều hòa mát rượi, nói chuyện qua điện thoại với ai đó rõ to. Ông cần bao nhiêu lít rượu? Chiều nay tôi mang đến đủ. Yên tâm, tôi đảm bảo chất lượng luôn. Không thì ông cứ đến ủy ban xã mà bắt đền anh tôi. Ông Hiếu lấy chức vị của anh trai mình ra để đảm bảo mỗi lần có khách mới hỏi mua rượu. Tôi mà buôn bán không đàng hoàng thì anh tôi đã bị kỷ luật lâu rồi. Bà Xoan ngồi ngoài sân một lúc thì ông Hiếu từ trong nhà đi ra, tay cầm phễu, tay xách can rượu nhỏ để đong. Thấy mẹ già đang ngồi ngẩn ngơ, ông ta chỉ hỏi một câu cho có lệ. Mẹ không ngủ à? Còn đồng điệu ấy hả? Có cần mẹ giúp không? Thôi, mẹ làm không cẩn thận lại đổ hết của con. Nếu mẹ muốn giúp ấy, thì vào nhà lau hộ con cái tivi. Lâu ngày không lau, bụi quá. Bà cụ Xoan nghe con trai nói vậy thì lật đật đi vào rồi lau chùi tivi. Tivi nhà ông Hiếu to hơn tivi nhà ông Nhân nên bà cụ lau cũng mất sức hơn. Bà cụ không lạ gì tính cách của con mình. Ông Hiếu có tính sĩ diện rất cao. Tuy thu nhập không bằng anh chị, nhưng cái gì cũng phải cố gắng to hơn, đẹp hơn thì mới hài lòng. Lau xong cái tivi, bà cụ đi ra sân giặt khăn toàn phơi lên thì bị con trai say tiếp. Mẹ lau bàn ghế luôn đi, con đi giao hàng cho khách đã. Tiếng xe máy của ông Hiếu khá to, khiến ông ta không nghe rõ được tiếng gọi của bà cụ. Con ơi, tiện thể đi qua trạm xá lấy thuốc cho mẹ nhé. Tối hôm đó thuốc của bà cụ Xoan đã hết, nên bà cụ trải qua một cơn bệnh kinh hoàng. Đêm hôm đó chàng đi lên phòng bà, cô muốn mời bà xuống ngủ cùng mình vì trời rất nóng. Khi lên gác xếp, vừa bật được cái đèn lên, thì cô sợ hãi khi thấy bà cụ nằm bệt trên mặt đất, tay chân co quắp. Cô vội lại gọi. Bà ơi, bà làm sao thế này? Bố ơi, mẹ ơi, bà làm sao ý? Nghe tiếng gọi của con gái, ông Hiếu và bà Thu vội chạy lên thì thấy tình cảnh của bà cụ. Họ vội đưa bà cụ đi cấp cứu. Bác sĩ nói, may mà được đưa đi cấp cứu kịp thời, để muộn một chút thì đã không cứu kịp rồi. Bệnh tình của bà cụ cần uống thuốc kịp thời. Sao hết thuốc rồi mà người nhà không ai để ý hả? Dạ, chúng tôi sơ suất quá, xin bác sĩ cứu giúp mẹ chúng tôi. Đúng lúc đó, vợ chồng ông Nhân và bà Thảo cũng chạy đến. Sau mấy câu hỏi han thì họ quay ra trách vợ chồng ông Hiếu vô tâm. Ông Hiếu không chịu nổi sự chỉ trích của anh chị nên nổi khùng. Vâng, lỗi tại tôi, thế được chưa? Đã biết tính tôi vô tâm, sao còn đưa bà cụ sang cho tôi chăm sóc? Anh nói hay nhỉ? Anh không phải con của mẹ à? Sao lúc anh nhận tiền chu cấp của em và anh Nhân, sao không nói là vô tâm đi? Nè, cô đừng có ăn nói hỗn hào. Mà cũng sắp hết 4 tháng rồi đấy. Cô liệu đón mẹ về chăm sóc đi. Không được. Mẹ vì anh mà bị như thế. Anh định đùn đẩy sang cho em à? Anh chị phải có trách nhiệm với mẹ cho đến khi mẹ khỏi. Đúng đấy. Lần này tiền viện phí hai cô chú bị chịu hết. Ông Nhân nói dõng dạc. Anh mang tiếng là anh cả. Mà ăn nói vô trách nhiệm như thế à? Bà Thu đốp chát. Anh cả thì sao? Anh cả là phải chịu trách nhiệm hết à? Mấy anh em cãi nhau không ai chịu ai. Bác sĩ và y tá đi qua thế vậy thì yêu cầu họ không được làm ồn ở bệnh viện. Chàng thấy vậy thì nói như khóc. Mọi người thôi đi. Bà đang nguy kịch như vậy mà mọi người còn cãi nhau à? Tất cả đều quay ra nhìn Trang. Họ không nghĩ con bé lại sâu sắc như vậy. Đúng lúc ấy bác sĩ ra thông báo. Bà cụ ổn rồi, mọi người có thể vào thăm, nhưng đừng làm bà cụ xúc động và cần người ở đây trông nom mấy đêm. Các con cháu của bà cụ Xoan rộng đắn kéo nhau vào thăm mẹ. Ai cũng tỏ ra hối hận và phân chia nhau vào trông nom mẹ. Sau một tuần thì bà cụ được xuất viện và đưa về nhà ông Hiếu. Vợ chồng ông ta không để cho bà cụ làm bất cứ việc gì để tránh xảy ra chuyện đáng tiếc. Dù ba anh em không ai đối xử với mẹ ra gì, nhưng nếu để bà cụ chết trong nhà mình thì thật là không ra gì cả. Thiên hạ sẽ cười chê và khinh bỉ cả ba không ra gì. Vậy là bà cụ Xoan ở bên nhà ông Hiếu đến hết 8 tháng thì mới phải sang nhà bà Thảo, con gái út. Ông Hiếu và bà Thảo bực mình lắm. Nhưng cái Trang thì vui vì bà nội không bị ép làm việc nhà. Có lẽ trong đám con cháu của bà cụ Xoan, nó là người yêu thương và có hiếu nhất. Khi nó thấy bố mẹ cho bà nội dùng bát gỗ, chẳng lẽ nó lại nói sau này con cũng sẽ cho bố mẹ ăn bằng bát gỗ. Bà nội nó từng dặn. Sau này cháu phải luôn luôn hiếu thảo với bố mẹ đấy nhé. Bây giờ bà nội còn ở đây thì nó luôn quan tâm giúp đỡ. Sau này bà sang nhà cô Thảo thì sao nó có thể nói chuyện thường xuyên với bà được đây. Từ nhà nó sang nhà cô Thảo là 4 km, nó còn bận học không sang thường xuyên được. Nó sẽ bảo hai đứa em họ quan tâm đến bà vậy. Cuối tháng 1, đầu tháng 2, khi mọi người đang rộn ràng trong không khí vui tươi hân hoan của mùa xuân, ông Hiếu thì càng bận rộn hơn với công việc kinh doanh rượu của mình. Bà Thu thì phải giải quyết hết sổ sách thu chi của công ty. Bà cụ Xoan phải thu xếp đồ đạc để đi sang nhà con gái út. Mới 6 giờ sáng, ông Phong, chồng của bà Thảo đã đứng trước cửa nhà ông Hiếu rục rã. Mẹ ơi, nhanh lên nào, để con còn về làm hàng nữa. Phong đi đón mẹ vợ bằng chiếc xe máy 82 cà tàng dùng để chở hàng. Chàng đưa bà cụ ra tận xe, dìu đỡ cẩn thận, không quên dặn chú. Chú Đìa cẩn thận nhé, bà hay bị giật mình lắm. Cháu không phải nhắc, thôi xong chưa, đi nhé. Ông Phong nổ máy rồi phóng đi, để lại ánh mắt buồn rầu của Trang và bà cụ Xoan lưu luyến nhìn nhau. Những tưởng sang ở với con gái thì sẽ được quan tâm hơn, nhưng không, bà Thảo cũng không quan tâm đến mẹ nhiều hơn là mấy. Bà ta cũng vô tâm với mẹ đẻ giống hai người anh trai của mình. Suốt ngày chỉ tập trung vào chuyện kinh doanh buôn bán, tiền tiền nong nong. Bà ta cũng hay chửi mắng chồng con khi không hài lòng về điều gì đó. Chồng với chẳng con, chỉ làm người ta bực mình thôi, chí ăn hại. Hai đứa chúng mày lo mà học hành cho giỏi, để sau này còn lên thành phố học giống anh Hoàng và anh Thiện. Con trai của ông Hiếu thì may ra mới có cơ hội đổi đời, mới phất lên được. Chứ không thì cả đời chỉ buôn thúng bán mẹt như tao thôi. Bà cụ Xoan nghe thấy thế thì khuyên nhủ. Con không nên đối xử với chồng con như thế, có gì khuyên bảo nhẹ nhàng thôi. Chúng nó vừa lười vừa dốt, nói mãi không nghe. Đã thế còn thêm cái lão Phong đần độn, thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, chẳng có chí tiến thủ gì cả. Bực ca mình. Thằng Phong nó cũng chậm chế, con đừng khắt khe quá. Nó mà bỏ đi thì con sẽ khổ đấy. Còn thách lão ý bỏ đi được ấy, thử rời xa con xem có sống nổi không. Hai cái đứa này, học thì không học, chỉ dòng tay lên hóng chuyện. Học đi, tao đã bán hàng xong vào mà chúng mày phải học xong đấy. Chưa xong thì chết với tao. À mẹ, nếu mẹ không bận gì thì ra con nhờ chút xíu. Có việc gì thế con? Việc này đơn giản thôi mà. Dạo này gần Tết lão chồng con bận nên ông ý không giúp con được nhiều như trước. Mẹ ra cửa hàng phụ con nhé. Phụ việc gì? Mẹ không bưng phở cho người ta được đâu. Mẹ hay bị run tay lắm, nhỡ làm đổ ra người người ta thì chết. Không, có người bưng rồi, mẹ đi theo con. Bà Thảo nhờ mẹ rửa bát cho mình. Quán phở của bà Thảo ngon nức tiếng trong làng, nên hàng ngày có rất nhiều khách đến ăn. Số bát đũa bà cụ Xoan phải rửa nhiều hơn so với số bát đũa trong mâm cơm với ông Nhân, gấp 10 đến 20 lần. Từ sau đợt đi bệnh viện về, tuy tình trạng sức khỏe của bà cụ đã khá hơn, nhưng ngày nào cũng rửa một chồng bát cao ngất, khiến bà cụ không khỏi chóng mặt. Đã thế, thi thoảng lại có tiếng rít lên của bà Thảo. Nhanh lên bà ơi, khách vào đông quá, con cần thêm 10 cái bát ăn phở và 10 cái bát con. Ừ, mẹ xong rồi đây, con bảo cái mơ. Tên người phụ việc của bà Thảo, bảo nó xuống bê lên đi. Đúng lúc ấy Trang từ đâu xuất hiện sau lưng bà cụ. Xót xa khi thấy bà nội phải rửa một đống bát cao ngất trời, nó nói với bà cụ. Bà ơi, bà đi nghỉ đi, để cháu rửa nốt cho. Ôi, cháu sang lúc nào thế? Cháu vừa sang thôi ạ. Sao cô Thảo lại để bà rửa nhiều bát như thế này? Có gì đâu, bà muốn giúp cô một chút thôi mà. Cháu nên dạy hai đứa em học đi. Không, bà đi nghỉ đi, để cháu rửa cho. Bà cụ Xoan nói mãi không được nên đành để cái chang rửa giúp. Hai bà cháu vừa rửa vừa nói chuyện với nhau hết sức vui vẻ. Chàng còn nói mỗi dịp cuối tuần sẽ sang thăm bà nội. Cả hai bà cháu không ngờ rằng có người quen của bà Thu đã chứng kiến cảnh chàng rửa bát nên về mách lại với mẹ của con bé. Xót con, bà Thu không giữ được bình tĩnh bèn gọi điện cho em chồng mắng một trận dữ rồi. Bà Thảo cũng không vừa, cãi lại bằng những lời nói khó nghe. Bà Thu giận dữ cúp máy, quay sang mắng con. Sao con ngu ngốc thế hả? Mẹ nuôi con ăn học để đi học tử tế. Mẹ còn chưa bao giờ sai con rửa bát trong những dịp nhà có công có việc. Thế mà lại đi rửa bát không công cho người ta. Con thấy bà rửa nhiều quá nên con muốn đỡ bà. Cô Thảo bắt bà rửa nhiều lắm. Đó là chuyện của bà con và cô Thảo. Ai bảo con chen vào? Từ nay không được sang đấy nữa nghe chưa? Nhưng con nhớ bà lắm. Không nhớ nhung gì cả. Ở nhà tập trung học đi. Năm nay con phải thi lên cấp 3 rồi đấy. Con mà thi trượt là mẹ không tha đâu. Từ nay con muốn sang thăm bà, mẹ sẽ đưa đi. Chàng không còn cách nào khác đành nghe lời mẹ. Cô bé không biết rằng ở nhà bà Thảo, bà nội mình đang bị trách mắng một trận dữ dội. Tại mẹ mà con bị chị Thu mắng oan đấy. Mẹ không rửa được hay là không muốn rửa thì bảo con, chứ sao lại nhờ cái Chàng? Mẹ không... Thôi, mẹ đừng nói nữa. Từ nay mẹ sẽ nấu cơm và rửa bát sau mỗi bữa ăn thôi. Chuyện rửa bát sẽ để cho cái Hồng, tên con gái lớn của bà Thảo, và con Mơ nó lo. Cứ tưởng có người phụ giúp mà hóa ra lại là gánh nặng. Phòng thở dài. Từ sau đó, bà cụ Xoan là người phụ trách việc nấu cơm, rửa bát và dọn dẹp nhà cửa. Bà cụ phải thức khuya dậy sớm, nấu bữa sáng cho cả gia đình, giống hệt một người giúp việc giống như trước đây ở với ông Nhân. Do mắt kém và trí nhớ đã giảm sút, bà cụ Xoan đã có lần nhầm đường với muối rồi làm đổ vỡ bát đĩa sau khi rửa, khiến vợ chồng bà Thảo tức điên. Hóa ra mẹ già là một vấn đề phức tạp mà bà Thảo trước đây chưa nghĩ ra. Chẳng lẽ lại cho bà cụ ăn bát cỗ giống như ông Hiếu làm? Chính bà Thảo còn thấy khó chịu với mẹ đẻ của mình, huống chi ông Phong. Mỗi dịp cuối năm, ông ta thường nhận thêm dịch vụ giao gà thuê và mổ gà để kiếm thêm đôi chút. Có những lúc đông khách, ông ta thường nhờ thêm cả mẹ vợ giúp đỡ. Bà cụ Xoan từ chối vì đó là việc sát sinh nên không làm, và khuyên con trai nên hạn chế, bởi bà thấy mỗi ngày ông Phong mổ đến 100 con gà. Ông Phong bực mình vì mẹ vợ đã không giúp mà còn dạy đời. Ông ta nói thẳng. Bà ơi, bà đã không giúp tôi ấy, thì thôi, bà đừng có dạy đời. Nếu bà muốn dạy thì phải dạy các con đẻ của bà ấy. Con... Sao con lại nói thế? Tôi nghĩ gì tôi nói đấy. Thôi, bà vào nhà đi để tôi làm việc. Bà cụ lủi thủi đi vào nhà. Thấy đống bát xếp trong bồn rửa, bà cụ xắn tay áo lên rửa. Nhưng chứng bệnh Parkinson đã khiến bà cụ run rẩy tay chân, đánh rơi một đống bát đũa xếp cao. Một tiếng choang loảng xoảng, tiếng động làm hai đứa con giật mình chạy tới xem. Chúng nó kêu ầm lên. Ôi bà ngoại làm đổ vỡ hết rồi. Bố ơi, bố vào mà xem. Ông Phong nghe tiếng con gọi thì chạy vào. Ông ta nghe thấy tiếng bát đũa rơi vỡ, nhưng đang giở tay cắt tiết gà nên chưa vào xem ngay được. Thấy đống bát đũa vỡ ngổn ngang, ông còn để chán nản lắc đầu. Ông ta chép miệng. Thôi, tối nay lại phải bỏ bộ bát mới ra rồi. Mẹ mày mà biết thì lại điếc tai. Hai đứa con cũng không yêu quý bà ngoại vì cách cư xử của bố mẹ chúng. Chúng không đoái hoài gì đến vẻ mặt tội nghiệp của bà ngoại, mà cứ vô tâm đi thẳng về phòng. Bà cụ Xoan thu dọn đống bát vỡ rồi đi vào buồng của mình. Tối nay thế nào, con gái bà cũng than phiền về chuyện này cho xem. Trong mắt nó, bà là kẻ vô dụng. Nhưng bây giờ bà bị con cháu hắt hủi như thế này, bà không khỏi đau lòng. Chẳng lẽ nó đã quên rằng ngày trước khi nó sinh con, mẹ chồng nó chẳng đoái hoài gì đến. Bà đã thức khuya đêm ngày để trông nom mấy mẹ con rồi hay sao? khi con Hồng bị viêm đường tiết niệu, bà đã bỏ hết mọi công việc để chăm sóc cho nó. Tiền bạc cũng một tay bà lo liệu. Khi nó đi lấy chồng, bà cũng cho nó cả 2 cây vàng để sửa nhà. Việc đó đã khiến bà Thu và bà Lê bất bình vì sự đối xử bất công đó. Nghĩ lại những chuyện trong quá khứ, bà cụ tuôn trào nước mắt. Trong bữa cơm tối, bà Thảo không to tiếng nhưng lại không ngừng nói mát. Từ bây giờ mẹ đừng làm gì nữa cả. Mẹ cứ ngồi chơi xơi nước thôi. Còn bán hàng có bao nhiêu sẽ đưa hết cho mẹ. Được chưa? Con đừng nói thế. Mẹ... Thôi, mẹ ăn cơm đi. Châu, tí nữa ăn xong thì rửa bát. Từ bây giờ mày và Hồng sẽ chia nhau việc rửa bát. Bà Thảo nói nhưng không buồn nhìn mặt mẹ đẻ, kể cho bà cụ nước mắt lưng tròng. Ôi, chán thế. Cứ tưởng có bà là không phải rửa bát thế mà. Châu phụng phịu. Than phiền cái gì, chị còn phải rửa bát bán hàng của mẹ đây này. Từ sau hôm đó, tất cả mọi người trong gia đình bà Thảo đối xử với bà cụ Xoan như một người vô hình. Từ con gái, con rể cho đến cháu ngoại, không ai nói chuyện với bà cụ câu nào. Họ cũng không cho bà cụ làm bất cứ việc gì vì không muốn bà cụ làm đổ vỡ nữa. Thậm chí đi ra đi vào cũng không ai chào bà một câu. Nhưng khi có người lạ đến nhà thì lại tỏ ra lễ phép với bà cụ như thể hiếu thảo lắm. Hiểu rõ tấm lòng của con cháu, bà cụ chỉ gượng gạo để không ai nghi ngờ. Mỗi buổi đêm đến, bà cụ thường khóc thầm trong đêm tối. Tiếng khóc của bà hòa với tiếng cây lá xào xạc, bị màn đêm tối tăm nuốt chửng, bị con cái vô tâm cố tình quên lãng. Lại một mùa Tết trôi qua, bà cụ Xoan già thêm một tuổi. Chứng bệnh Parkinson và tuổi già cũng vì thế mà hành hạ bà cụ nhiều hơn. Chỉ đến mùng 4 bà Thảo đã nói ráo. Mẹ ở đây hết tháng 4 thôi nha. Sao thời gian nó trôi qua chậm thế không biết. Một ngày cứ như một năm ý. Châu phụ thêm. Châu, không được hỗn. Bà Thảo nhắc con. Đến tháng 1 sang năm bà lại sang đấy. Bà cụ nghe thấy những lời con cháu nói thì lủi thủi bỏ vào trong buồng. Bà bị con cháu hắt hủi đã lâu, nên khi thấy chúng chủ động nói chuyện thì bà rất vui. Nhưng không ngờ chúng lại nói về việc bao giờ bà đi và bao giờ bà quay lại. Mẹ nuôi con biển hộ lai láng, con nuôi mẹ tính tháng tính ngày. Câu nói của các cụ chưa bao giờ sai cả. Bà cụ Xoan chỉ không nghĩ sự thật lại đau xót đến vậy. Bà vẫn nhớ như in giọng điệu gay gắt của ba đứa con khi cãi nhau về chuyện chu cấp cho bà, rồi nét mặt lạnh lùng của bà Thu khi đưa chàng sang chơi với mình, thậm chí nét mặt cao ngạo của bà Lê khi cho mẹ chồng 200.000 mà tưởng như lớn lắm. Số tiền bà bán đi những món đồ quý đã đến hồi cạn kiệt. Bà lo lắng không biết lấy tiền đâu ra để tiêu và mua thuốc. Cứ nghĩ đến cảnh tượng ngược tay ra xin tiền con cái là bà cụ đã chạnh lòng. Chưa phụ thuộc vào chúng quá nhiều mà chúng còn như vậy, thế này mà phải phụ thuộc hoàn toàn vào chúng thì sẽ ra sao? Vừa ngồi đếm tiền vừa suy nghĩ, bà cụ không khỏi xót thương cho thân phận mình. Giá như ngày trước bà cụ đi bước nữa thì giờ này đã có người bầu bạn. Đêm ấy bà cụ Xoan nằm mơ thấy chồng mình trở về. Ông vẫn trẻ trung như ngày ông đi, đứng ở đầu giường âu yếm nhìn bà cụ. Khổ thân em. Anh, là anh đấy à? Em nhớ anh lắm. Anh biết hết mọi chuyện rồi. Trừ cái chàng, tất cả chúng nó là những kẻ bất hiếu. Em đã hy sinh cho chúng nó nhiều đến vậy mà. Số em khổ nên mới vậy. Anh có thể đưa em đi cùng được không? Lúc này thì chưa thể em ạ. Anh chỉ về đây thăm em thôi. Anh sẽ dạy cho chúng một bài học. Anh định làm gì? Ông cụ đã biến mất mà không trả lời vợ. Chiều hôm sau, ông Nhân đi nhậu nhẹt về muộn, nằm một mình trong buồng. Sau khi đã nôn thốc nôn tháo thì ngủ say không biết trời đất gì nữa. Trong cơn say, ông ta nằm mơ thấy bố mình trở về, trên tay là một chiếc roi già ông cụ dùng để khi xưa đánh đòn mỗi khi ông mắc lỗi gì đó. Ông cụ oai nghiêm quắc thước nhìn con trai cả, người có khuôn mặt giống mình nhất trong ba người con, nói như ra lệnh. Nằm sấp xuống. Bố định làm gì à? Nằm xuống. Như có một ma lực nào đó, ông Nhân ngoan ngoãn nằm sấp xuống. Những tiếng rồi mây kêu lên chan chát, nhưng chỉ mình ông ta nghe thấy. Ông ta khóc nhưng không lớn, luồn miệng van xin. Con biết lỗi rồi, bố tha cho con. Bất hiếu này, tại sao mày lại bất hiếu với mẹ hả? Mẹ đã nuôi anh em chúng mày khổ sở như thế nào để nuôi được chúng mày? Tại sao bây giờ chúng mày lại cư xử như thế? Mày có biết tội bất hiếu là tội nặng nhất không? Con hiểu, con biết rồi, bố ơi, bố tha cho con. Bây giờ anh em mày đối xử bất hiếu với mẹ, chúng mày có nghĩ sau này chúng mày già sẽ bị con cái nó đối xử như thế không? Con biết rồi, con sẽ thay đổi, con xin lỗi bố. Những tiếng ròi vẫn vang lên đèn đét. Ông Nhân cảm nhận được những vết ròi đang trút xuống cơ thể, đã đi được nửa chừng con dốc của mình. Ông ta nghe rõ tiếng gọi của bố. Thằng Hiếu, con Thảo, ra đây. Ông Nhân nhìn thấy hai người em đang đứng nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi. Chúng run như cầy sấy van xin bố. Bố ơi, tha cho anh đi. Tha? Tao còn chưa xử lý hai đứa mày đấy. Tao dạy thằng Nhân qua đây là dạy chúng mày luôn. Nếu chúng mày mà còn cư xử như vậy thì tao sẽ còn trở về đấy. Dạ dạ, chúng con xin lỗi bố. Ba đứa con văn lạy như thế sao? Một hai xin lỗi bố rối rít. Ông cụ đã biến mất từ khi nào rồi? Trùng hợp, chiều hôm đó, bà Thảo và ông Hiếu cũng nằm mơ thấy giấc mơ giống như vậy. Họ cảm thấy rất kỳ lạ nhưng không sợ hãi và ám ảnh giống như ông Nhân. Ông Nhân cũng không dám kể ra giấc mơ đó cho bất cứ ai nghe. Từ đó ông ta cũng thay đổi cách đối xử với mẹ già. Nhưng thái độ của bà Lê, hai người em và vợ chồng con cái của họ vẫn không khác là mấy. Bà Thảo thúc giục anh trai sang đón mẹ thì ông Nhân đồng ý ngay. Ông ta sang đón mẹ bằng thái độ rất trân trọng, không giống như trước đây. Mặc cho bà Lê lườm nguýt, ông ta vẫn dịu dàng với mẹ đẻ, chăm sóc bà cụ chu đáo, thường xuyên mua cho bà cụ thứ này thứ kia, khiến bà cụ Soan mừng rơi nước mắt. Bà tưởng con trai bà thay đổi nên hạnh phúc lắm. Bà càng ngạc nhiên khi thấy con trai cả nói. Từ nay mẹ cứ ở đây với con nhé, con sẽ chăm sóc phụng dưỡng mẹ. Mẹ mừng quá, mẹ cảm ơn con. Bao giờ thằng Hoàng về? Lẽ ra nó về cuối năm ngoái, nhưng tự nhiên trên thành phố có việc đột xuất nên nó phải giải quyết đám mẹ. Cuộc sống của bà cụ Soan tưởng cứ như vậy trôi qua trong bình yên. Thì một ngày nọ, trên đường đi lấy thuốc cho mẹ, ông Nhân bị tai nạn nghiêm trọng và qua đời. Bà Lê đau đớn gào khóc trước cái chết của chồng. Hoàng cũng từ thành phố trở về, đau khổ khi biết chuyện của bố mình. Bà Lê luôn miệng kêu than. Ôi trời ơi, anh ơi, em đã nói mai đi lấy thuốc cho mẹ mà sao anh không nghe em? Để rồi bây giờ như thế này đây. Anh ơi. Trong tiếng khóc giấm dứt của người đàn bà chưa chết, không ai biết tâm tư thật sự của bà ta. Ai cũng biết ông Nhân là bí thư xã, đồng lương 3 cọc 3 đồng chỉ là trên giấy tờ mà thôi. Thực tế ông ta có khá nhiều khoản thu nhập khác. Chưa kể ông ta cũng sắp đến tuổi về hưu, tiền lương hưu rất cao, nên chuyện ông ta mất đi đúng là một gánh nặng cho bà Lê. Gần đây, tình hình kinh doanh của bà ta không được tốt lắm. Trong xã đã có một siêu thị lớn do một đại gia trên thành phố đầu tư. Hàng hóa rất phong phú, giá cả thì phải chăng, nên người dân tập trung mua của ông ta nhiều hơn so với cửa hàng tạp hóa của bà Lê. Bây giờ lại thêm chuyện của Hoàng cần tiền đầu tư kinh doanh, bà ta biết lấy đâu ra? Chẳng lẽ bà ta phải ngửa tay xin tiền người tình bí mật, kẻ bà ta đã cặp kè được nửa năm? Bà cụ Soan nghe thấy những lời kể tội của con dâu thì như đứt từng khúc ruột. Vì mình mà con trai bà mới chết, vì mình mà con dâu mất đi một chỗ dựa tinh thần lẫn vật chất. bà cụ cảm thấy hối hận vô cùng. Tại sao mình không phải là người chết? Mình già, mình vô dụng rồi mà vẫn còn sống trong khi con trai vẫn còn khỏe mạnh, kiếm được tiền mà lại vãn số. Bà cụ khóc lóc. Tại mẹ, lỗi tại mẹ. Con ơi, con trở về với vợ con đi. Mẹ sẽ chết thay con. Không ai an ủi bà cụ. Tất cả đều cho rằng bà cụ là sự phiền toái họ phải chịu đựng. Tại sao bà cụ không chết đi mà lại là ông Nhân? Bà Thảo và ông Hiếu cũng nghĩ giống bà Lê. Bởi ông Nhân đã giúp cho gia đình họ rất nhiều. Ông mất đi, họ cũng như mất một chỗ dựa. Chàng đi học về cũng vội chạy đến hỏi han, an ủi bà nội. Cô luôn miệng nói. Bà ơi, bà đừng khóc nữa. Bác sẽ không nhắm mắt được đâu. Chàng dìu bà nội vào trong buồng. Bà cụ Xoan nằm mơ thấy con trai mới mất của mình. Ông Nhân nhìn mẹ bằng nét mặt u buồn, chào từ biệt mẹ. Số con đến lúc phải đi rồi mẹ ạ. Không phải lỗi của mẹ đâu. Mẹ đừng tự trách mình. Con sẽ phù hộ cho mẹ mạnh khỏe. Con chào mẹ. Sau khi ông Nhân mất được 3 năm, Hoàng quyết định trở về quê làm việc. Anh muốn mở một siêu thị để cạnh tranh với siêu thị của gã đại gia đang thống trị thị trường quê hương anh. Anh phải vay vốn ngân hàng, vay mượn bạn bè để kinh doanh. Đối với Hoàng, đây là một chuyện lớn. Nó có thể thay đổi cuộc đời anh. Bà Lê tâm sự. Mẹ cũng không có nhiều tiền. Từ sau khi bố mất, mẹ cũng khó khăn lắm. Con sẽ mở siêu thị ở chính nhà mình. Con sẽ sửa lại phía nhà trước và sân. Tuy xây sửa tốn nhiều tiền, nhưng về lâu về dài sẽ là lợi thế. Huống chi giá cả vật liệu xây dựng ở quê rẻ hơn so với thành phố. Con sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá. Con sẽ xây cho mẹ và bà một căn phòng lớn để hai người ở. Mẹ không muốn ở với bà con đâu. Bà Lê dãy này. Từ sau cái chết của ông Nhân, bà cụ Xoan cứ thế sang ở với hết ông Hiếu lại ở với Thảo. Nguồn chu cấp lớn nhất cho bà cụ đã không còn. Họ lại cho bà cụ ăn cơm thừa canh cặn, nên bà cụ quyết định đi bán chanh tỏi ớt ngoài chợ để kiếm thêm chút tiền mua thuốc. Sắp tới bà lại về ở với con dâu cả rồi. Bà cụ Xoan hàng ngày vẫn đi bán chanh tỏi ớt ở chợ cách xa nhà. Nhưng vì sợ bị người quen nhận ra nên bà cụ luôn đeo khẩu trang. Từ khi ông Nhân mất đi, bệnh tình của bà cụ cũng đỡ hơn, nên bà cụ có thể đi bán hàng mà không gặp quá nhiều khó khăn. Lại có một người đàn ông tốt bụng cũng đi bán hàng ở chợ đó thương tình bà cụ, nên hàng ngày chở bà cụ ra chợ rồi lại đưa về. Cái chàng nhà ông Hiếu cũng luôn cố gắng đưa bà nội đi mỗi khi nó rảnh. Nó cũng không muốn bà nội đi bán hàng như vậy, nên khuyên và ngăn cản bà cụ, nhưng bà cụ không nghe. Dù là sang nhà ông Hiếu hay bà Thảo, bà cụ Xoan vẫn đi bán hàng, nên có một khoản tiền nhỏ chi tiêu mà không phụ thuộc vào con cháu. Dù không dư giả gì, nhưng bà cụ vẫn luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn hơn mình. Bà cụ vẫn cho tiền những người ăn xin hoặc giúp một cậu bé tàn tật đi bán vé số, dù có thể mình cũng chỉ còn vài chục nghìn. Cuộc sống của bà cụ cứ thế trôi qua trong sự giản dị như vậy, dù bị con cháu hắt hủi. Nhưng bà cụ vẫn không một lời oán thán. Đối với bà cụ, chỉ cần con cháu thành đạt khỏe mạnh hạnh phúc là được rồi, nhưng cũng không tránh khỏi sự chạnh lòng. Trong những đứa cháu, cái chàng vẫn là người thương yêu bà cụ Xoan nhất. Cô bé luôn quấn quýt bên bà nội, kể cho bà cụ nghe đủ chuyện, rồi giúp đỡ bà nội khi bà cần. Cô bé rất sợ mất đi bà nội, người mà nó rất yêu thương. Có lẽ cũng bởi vì cô không có bà ngoại. Nó thủ thỉ. Bà ơi, cháu đã học lớp 12 rồi. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là cháu phải thi đại học và phải lên thành phố. Bà ở đây một mình, cháu thương bà lắm. Bà ở với mọi người mà, có ở một mình đâu, cháu không phải lo. Cuối tuần hoặc cuối tháng sau cháu sẽ cố về thăm bà. Bà phải luôn giữ gìn sức khỏe nhé. Ừ, chỉ cần ở cho học giỏi là bà vui rồi. Giờ đây, bà cụ Xoan đang ở nhà ông Nhân với con dâu và cháu trai. Đằng trước ngôi nhà bây giờ đã được xây dựng thành một siêu thị, còn đằng sau vẫn có nhà bếp, nhà kho và một căn nhà hai gian để cho bà Lê và Hoàng ở. Còn bà cụ Xoan thì ở trong nhà kho. Sáng đi chợ bán hàng sớm, tối đi về ăn vội bát cơm nguội rồi đi ngủ. Bà cụ không nói chuyện được với con dâu vì nó vẫn cho bà cụ là nguyên nhân khiến ông Nhân chết. Bà Lê thương xót cho ông Nhân vì ông ta là chỗ dựa lớn cho bà ta, chứ không phải vì bà còn tình cảm với chồng. Gần đây, người đàn ông cặp kè với bà ta đang hỏi bà ta giúp đỡ tiền bạc để đầu tư cho chuyện làm ăn. Bà ta luôn yêu cầu Hoàng đưa tiền vì thấy công việc làm ăn của con phát đạt. Siêu thị của gã đại gia kia vì không cạnh tranh được với Hoàng nên đã rút khỏi thị trường. Giờ đây, Hoàng chuẩn bị mở thêm một siêu thị nữa. Anh ta cần rất nhiều tiền, mẹ thì không làm ra được mà chỉ bảo thêm. Đã vậy lại còn thêm một gánh nặng là bà nội nữa. Đang đứng một mình trong phòng, Hoàng đưa mắt nhìn qua khe cửa và thấy bà nội mình về. Anh ta cũng vô tâm như mẹ, chẳng buồn quan tâm đến người bà đáng thương của mình. Trong đầu anh ta chỉ xoay quanh các con số, doanh thu, tiền lỗ, tiền lãi, chứ không còn tình thân hay tình thương nữa. Thậm chí, anh ta còn nghĩ đến chuyện tìm nguồn hàng có chất lượng thấp hơn để nhập vào, sau đó bán ra để thu được lợi nhuận tối đa. Anh ta thầm nghĩ, giá như mình có thêm 2 tỷ để mở rộng kinh doanh, số nợ ngân hàng còn chưa trả hết, sao mình có thể vay tiếp được đây? Thôi, cứ vào kiểm tra lại sổ sách đã, rồi sẽ tìm ra cách. Bà cụ Xoan ngồi một mình trong đêm tối, lúc đó đã là 1 giờ sáng. Bà cụ dở số tiền mình tiết kiệm trong một thời gian dài ra đếm. Bà cụ không hay biết mình bị con dâu cả theo dõi bằng ánh mắt thèm khát. Bà Lê không ngờ người mẹ chồng của mình có nhiều tiền đến vậy. Ở cạnh bà cụ còn nằm ngổn ngang mấy tờ vé số. Bà Lê còn nghe rõ tiếng thở dài của bà cụ Xoan. Mấy tấm vé số này chắc không trông chờ gì được đâu. Cậu Tam, tên người xe ôm hay soát cho mình, đến giải khuyến khích cũng không có. Thôi thì mua cho cậu bé tàn tật. Nói xong bà cụ vuốt thẳng mấy tờ vé số rồi để lên chiếc tủ đầu giường. Số tiền tiết kiệm thì bà cụ nhét lại vào trong chiếc phong bì đã nhỏ nát, rồi nhét vào trong chiếc áo cũ. Xong xuôi đầu đấy, bà cụ Xoan kiểm tra lại cửa nẻo một lần nữa, rồi tắt đèn đi ngủ. Tiếng vè kêu rầm rầm trong đêm hè, như một bản nhạc êm dịu, vỗ về giấc ngủ cho bà cụ gần 90 tuổi. Ngày hôm sau, rồi những ngày hôm sau nữa, bà cụ Xoan vẫn vô tư đi bán hàng mà không hề hay biết số tiền tiết kiệm để dưỡng già của mình đã bị con dâu lấy hết. Không những thế, trong mấy tờ vé số bà cụ Xoan để trong buồng cũng bị bà Lê chiếm đoạt luôn. Bà ta nghĩ, thà cầm nhầm còn hơn bỏ sót. Có để mấy thứ này trong tay bà cụ già cũng phí. Bà ta khéo sẽ để tấm vé hết hạn lĩnh thưởng hoặc nghe người khác dỗ dành ngon ngọt mà đưa hết cho người ta. Thằng Hoàng là cháu trai đích tôn, nếu mấy tấm vé số này có trúng thì cũng là để cho nó. Dạo gần đây nó hay than phiền chuyện làm ăn, hy vọng mấy tấm vé số này có thể giúp được nó đôi chút. Thật không ngờ, đó là trong mấy tấm vé số có một tờ trúng giải độc đắc. Bà Lê mừng rỡ nói cho con trai biết. Hoàng vui mừng và ngạc nhiên lắm. Anh ta hỏi mẹ, tự nhiên mẹ lại có hứng thú với trò chơi may rủi này à? Ừ, tình cờ mẹ thấy có bà cụ bán vé số đi qua, thấy đáng thương quá nên mẹ mua giúp. Trời thương người nhân hậu đấy con ạ. Con hãy đi lĩnh giải đi, nhưng đừng để cho ai biết, không là họ nổi lòng tham đấy. Mẹ yên tâm, con biết rồi. Vừa hay số tiền này trùng khớp với số tiền con đang cần để mở một siêu thị mới. Hoàng là một con cáo già lão luyện, dù tuổi đời còn khá trẻ. Cầm được số tiền lớn trong tay, anh ta không mở siêu thị ngay mà chờ một thời gian và ra vẻ mình khó khăn lắm mới huy động được vốn. Một thời gian sau, Hoàng mới mở siêu thị và mời mọi người đến cắt băng khai trương. Ngày hôm đó, chàng đã lên thành phố học, còn bà cụ Xoan thì vẫn vô tư đi bán hàng. Hoàng và bà Lê mời tất cả mọi người, từ vợ chồng ông Hiếu đến gia đình bà Thảo, nhưng không nói với bà cụ Xoan dù chỉ một câu. Đám con cháu cũng không ai nhớ đến người mẹ, người bà của mình. chỉ vô tư ăn uống, cười nói hì hả, bắt tay người nọ người kia ra vẻ sang chảnh. Ai cũng hết lời khen ngợi hai mẹ con bà Lê. Chúc mừng Hoàng nhé, thế này thì chẳng mấy thành doanh nhân thành đạt nhất cái xã này rồi. Có khi còn hơn ý, Hoàng nó tài giỏi thế cơ mà, nó làm rạng danh tổ tiên nhà ta đấy. Chuyện con tối mà lại, bà Lê vinh mặt lên nói với mọi người. Đúng rồi, chỉ khéo dạy con quá, ra mà anh Nhân vẫn còn sống chắc cũng hãnh diện lắm. Hai đứa xem mà học hỏi anh Hoàng đi, sau này cố gắng làm cho bố mẹ nở mày nở mặt, bà Thảo nói với hai đứa con. Tiếc quá, cả hai đứa nhà chú đều không về được. Chú sẽ gửi ảnh cho chúng xem, chúng nó cũng phải noi gương anh Hoàng đấy. Anh Hiếu xuân xòe nịnh hót. Cháu cảm ơn mọi người đã đến chung vui với mẹ con cháu. Giờ xin mọi người vào bàn cùng dự tiệc ạ. Tất cả cùng ăn uống đủ những cái món ngon vật lạ, nâng ly chúc tụng mà không đoái hoài gì đến bà cụ Xoan. Chàng ở trên thành phố cũng không biết đến chuyện này. Cô bị kẻ gian móc mất điện thoại nên không xem được ảnh bố mẹ gửi cho. Cô cũng không dám nói với bố mẹ chuyện bị mất điện thoại, sợ họ lo. Phải một tháng sau chàng mới mua được chiếc điện thoại mới. Lúc đó cô mới xem được những hình ảnh về lễ khai trương siêu thị thứ hai của anh họ. Cô gọi điện về chúc mừng anh. Chúc mừng anh nhé, em bận học quá nên giờ mới gọi cho anh được. Ừ, không sao, cố gắng học giỏi, sau này về quê làm kế toán cho anh, đỡ phải đi xin việc. Dạ, em cảm ơn anh, em ngưỡng mộ anh quá. À, sao em xem ảnh bố gửi em không thấy bà nội nhỉ? Lúc đó bà nội ăn xong rồi nên trong ảnh không có mặt bà. Thôi, anh bận chút đã, lúc khác nói chuyện nhé. Hoàng vội vã tắt máy, trong khi Trang còn chưa kịp chào tạm biệt anh họ. Cô cảm thấy có điều gì bất thường thì phải. Cuối tuần sau cô sẽ về thăm bà nội. Cô hy vọng mọi người đối xử tốt với bà. Nhưng Trang không kịp làm điều đó thì bà cụ Xoan đã qua đời vì một tai nạn nghiêm trọng trong lúc đi bán hàng về. Hôm đó anh Tam có việc bận nên không đưa đón bà cụ được. Bà cụ đã bị một người đàn ông say rượu đâm vào, lại ở chỗ đường vắng nên không ai biết mà đưa đi cấp cứu kịp. Bà cụ tội nghiệp nằm trong vũng máu, không thể gọi cho con cháu. Còn chút sức tàn, bà cụ cố nết vào vỉa hè gần đó. Nhưng cũng chỉ được 10 phút rồi bà cụ qua đời. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà cụ nhìn thấy hai người đàn ông tiến đến gần mình. Một người là chồng quá cố, một người là ông Nhân, con trai đầu lòng. Họ nhìn bà cụ bằng ánh mắt xót xa, nói giọng thương xót. Đi thôi em, mọi đau khổ hết rồi, bố con anh về đón em đây. Mẹ ơi, con thương mẹ lắm. Linh hồn bà cụ Xoan thoát ra khỏi thân xác, nhẹ nhàng đi theo chồng và con trai. Nhưng ngay sau đó, bà cụ đã trở về để trừng phạt lũ con cháu bất hiếu, vô đạo đức. Nhận được tin dữ, chàng vội trở về quê để chịu tang bà. Cô cố giữ bình tĩnh trên suốt quãng đường về nhà, nhưng khi bước vào sân thấy quan tài bà nội nằm ở sân sau nhà bác cả. Cô không kiềm chế được mà lao vào ôm lấy quan tài của bà nội, rồi bật khóc nức nở. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của bà nội qua lớp kính, chàng không tin được bà đã thật sự không còn nữa. Người đàn ông gây tai nạn cho bà cụ cũng đã ra đầu thú và xin bồi thường. Đám con cháu của bà cụ Xoan thấy vậy thì được thể ép buộc ông ta phải bồi thường 1 tỷ đồng, nếu không sẽ đâm đơn ra tòa. Cũng may người đàn ông đó có điều kiện nên bồi thường đúng số tiền họ yêu cầu. Họ hàng làng xóm đến phúng viếng rất đông, ai cũng thương tiếc bà cụ nhân hậu. Thậm chí một số người từ trên thành phố và nước ngoài cũng trở về hoặc gửi tiền phúng điếu bà cụ. Số tiền phúng điếu đám con cháu nhận được lên đến gần 100 triệu. Hoàng, cháu đích tôn của bà cụ Xoan, là người đứng ra tổ chức tang lễ. Bà Lê nói với tất cả mọi người rằng số tiền này hai mẹ con tôi sẽ giữ để lo cúng kiếng ma chay cho mẹ. Hoàng đã bỏ mấy chục triệu ra để làm ma cho bà nội còn gì. Tôi có thấy cô chú đưa ra đồng nào để lo cho mẹ đâu. Chị không thể nói thế được. Bọn em cũng là con của mẹ. Thằng Hoàng nó là cháu đích tôn, nên nó phải lo cho bà nội nó là đúng rồi. Số tiền phúng điếu đó trừ đi chi phí lo tang lễ cho mẹ thì còn lại là của bọn em. Bọn em cũng đã chạy đôn chạy đáo lo việc còn gì. Tôi không muốn nói nhiều với các cô các chú. Từ lúc mẹ mất đến bây giờ, Hoàng đã bỏ ra mấy chục triệu để lo tang, sau này còn cúng tuần rồi ốp mộ, có khi lúc đó còn tốn kém hơn ý. Bà Lý nhất quyết không chịu để mất tiền vào tay hai người em chồng. Thôi anh, chị Lê nói cũng đúng đấy, bà Thu khuyên nhủ. Em đừng tranh cãi nữa. Đang lúc này mà lại... Ông Phong cũng ngăn vợ. Ông ta biết thừa bà ta đã cầm được một ít do người quen gửi rồi. Chẳng qua thấy nhiều người đến phúng điếu quá nên nổi lòng tham đòi hỏi thêm. Cô chú chẳng phải đã được chia 2/3 trong số tiền bồi thường rồi hay sao? Sao cô chú còn đòi hỏi nhiều thế? Bà Lê nhất quyết không chịu ngưng. Ông Hiếu và bà Thảo đành thôi, vì không muốn người ngoài có thể bất chợt đến rồi cười vào mặt họ. Nhưng trong lòng cả hai đều có suy nghĩ. Nhất quyết không đưa cho Hoàng thêm một đồng nào để lo chuyện cúng kiếng nữa. Ngày hôm sau, khi đưa bà cụ Xoan ra cánh đồng thì trời vẫn quang mây tạnh. Đám con cháu bất hiếu vẫn cất tiếng khóc tiễn đưa cho đủ thủ tục. Rồi những người đàn ông được thuê mới xúc đất để chôn lấp áo quan của bà cụ xấu số. Trong những tiếng khóc của đám con cháu, chỉ có tiếng khóc của Trang là thật nhất. Hoàng và Minh, con trai ông Hiếu thì không khóc. Khuôn mặt chỉ phảng phất sự đau buồn, nhưng vẫn rất lạnh lùng. Họ không hay biết rằng, số tiền phúng điếu được bà Lê để dưới đệm đã bị đốt cháy do dây sạc điện thoại tích điện và gây ra hỏa hoạn. Khi họ còn đang ở Nghĩa Trang, một người hàng xóm thấy căn buồng của bà Lê bốc cháy thì vội chạy ra báo tin. Còn một số người khác thì vội chạy vào giúp dập lửa nên không gây ra ảnh hưởng gì cho siêu thị của Hoàng ở đằng trước. Hai mẹ con bà Lê vội chạy về để xem thì căn buồng của bà ta cũng cháy ra cho. Chỉ còn sót lại một số vật dụng như bàn ghế thì cháy gần hết. Tủ thì cũng bị cháy quần áo bên trong. Bà Lê khóc nức lên. Ôi trời ơi! Thế này là cháy hết tài sản của tôi rồi. Sao ông trời nỡ hại con thế này? Hỏi ra mới biết, toàn bộ tiền phúng điếu và số tiền bồi thường cũng bị cháy ra cho. Hoàng ngồi xuống bên cạnh an ủi mẹ. Đúng lúc ấy bầu trời cũng nổi cơn giông. Từng hạt mưa nặng hạt rơi xuống lộp bộp trên mặt đất. Mọi người nói với nhau. Thế mà cơn mưa này không có sớm hơn một chút. Chúng tôi xin chia buồn với gia đình nhé. Bà cụ thì vừa mất, giờ lại xảy ra hỏa hoạn. Mà cũng may không ảnh hưởng gì đến siêu thị của thằng Hoàng. Thôi các chú về nhé. Bà Thảo biết chuyện hỏa hoạn ở nhà bà Lê, bĩu môi chê bai. Đáng đời, tham thì thâm. Em đừng nói vậy, chuyện không may thôi. Ông Phong khuyên vợ. Anh đi mổ gà đây. Từ lúc bà cụ Xoan mất đi, không hiểu sao ông Phong lại thấy có điều gì đó không ổn. Ông ta cảm thấy chột dạ. Bởi lúc bà cụ còn sống, ông ta cũng đối xử với bà cụ không tốt. Thấy vợ cho mẹ đẻ ăn cơm thừa canh cặn, ông ta cũng không phản đối. Thấy các con hỗn láo với bà cụ thì không một câu trách mắng. Trong khi nếu chúng vô lễ với ông bà thì ông Phong lại mắng mỏ. Ông ta cũng hay giấu giếm tiền riêng để biếu bố mẹ đẻ, nhưng lại không biếu bà cụ Xoan một đồng nào, dù biết bà cụ cũng buôn bán vất vả lắm. Thôi kệ, người chết cũng đã chết rồi. Có hối hận hay thương tiếc thì bà cụ cũng không sống lại được. Ông Phong cứ chăm chú mổ gà, không biết rằng có người đang đi gần tới chỗ mình. Một giọng nói trong trẻo cất lên. Chú à, cho tôi hỏi... Ai đấy à? Một người phụ nữ đội nón che kín mặt, mặc một bộ đồ vải thô nói với ông Phong. Chú có giao gà đến tận nhà không? Có ạ, chị ở đâu tôi giao đến tận nơi cho chị. Nhà tôi ở xã bên, số nhà là... Tôi muốn đặt 10 con gà còn sống, giờ tôi phải đi có chút việc. Khi nào chú xong thì mang sang cho tôi nhé, tôi sẽ trả công đầy đủ. Nhưng chị là khách lạ, tôi chưa gặp bao giờ, nên chị phải đặt cọc trước cho tôi. Đây. Người phụ nữ đưa cho ông Phong một tờ 500.000 đồng. Tôi đi có việc đã nhé. Vâng, chị cứ đi đi. Cảm ơn chị, tôi sẽ giao đến tận nơi cho chị. 12 giờ chú hãy mang đến nhé. Người phụ nữ đi thẳng ra cổng, rồi đi khuất bóng trên chiếc xe đạp màu trắng mới tinh. Ông Phong cặm cụi làm thịt số gà mà những người khác yêu cầu, sau đó mới đưa lên xe máy và chở đến địa chỉ người khách cho. Đến nơi, nhìn vào trong thấy chiếc xe đạp trắng vừa nãy người phụ nữ đã đi. Ông Phong gọi cửa. Chị ơi, tôi mang gà đến rồi đây. Tôi đây. Người phụ nữ đáp lại từ sau lưng ông Phong, khiến ông ta giật mình. Bà ta vẫn đội cái nón kín che kín mặt. Chú mang vào nhà cho tôi. Đặt cái lồng gà xuống đất vừa ngẩng lên thì kinh hãi khi nhìn thấy người khách không phải ai khác mà chính là bà cụ Doan. Bà cụ đang nhìn ông Phong bằng ánh mắt trách móc, đàn dạy con rể. Còn là kẻ độc ác. Mẹ, tại sao mẹ lại... Mẹ chưa chết sao? Mẹ đã chết rồi. Mẹ về đây là muốn răn dạy con. Thân là chồng mà không biết khuyên bảo vợ, là bố mà không biết khuyên bảo con. Con xin lỗi mẹ, nhưng con... Số con sẽ đến hồi tận nếu cứ tiếp tục làm nghề này. Mẹ chỉ báo cho con biết vậy thôi. Từ nay hãy bỏ nghề sát sinh đi, hại con cháu lắm. Mẹ không giận con đâu, cũng không phải mẹ muốn hại con. Sau này con có đau ốm thì đó là nghiệp quả do nghệ sát sinh mang lại. Nhưng ông Phong không còn nghe thấy gì nữa. Ông ta quay lưng bỏ chạy ra khỏi ngôi nhà hoang, bỏ quên cả xe máy và lồng gà. Bà Thảo phải đến lấy lại xe cho chồng, và bà thấy rất ngạc nhiên khi chồng mình lại chở hàng đến ngôi nhà bỏ hoang này. Tờ 500 ngàn cũng là tiền âm phủ. Bà không hiểu có chuyện gì xảy ra. Thậm chí bà còn nhìn thấy mấy con gà vẫn đi lại trong sân nhà đó. Từ sau chuyện đó, ông Phong ốm nặng, tốn biết bao tiền thuốc thang mà vẫn không khỏi. Số tiền ông ta dành dụm được trong mấy năm làm nghề mổ gà cũng đi hết. Trong những ngày bị bệnh và thậm chí sau khi đã khỏi, thỉnh thoảng ông Phong cứ luôn miệng nói mê sảng. Nó đến đây, nó đến đây, đem dao cứa cổ nó đi, đem dao đến đây. Ai cũng cho là ông ta bị bệnh thần kinh. Ông Phong từ sau đó cũng bỏ hẳn nghề giết mổ gà, quay lại giúp đỡ vợ bưng bê vợ. Mà dù có muốn thì ông ta cũng không thể làm được nữa, bởi cứ cầm vào dao là tay ông ta run lẩy bẩy, cơ thể tự nhiên phát sốt. Chỉ có ai hiểu Phật Pháp thì mới biết ông Phong bị nghiệp báo sát sinh loài gà nên bị như vậy. Còn bà Thảo thì thấy chồng đang khỏe mạnh, có công việc ổn định lại quay lại phụ thuộc vào mình thì tỏ ý chán chường lắm. Bà ta càng được thể quát nạt chồng hơn. Nhanh nhanh cái tay lên, khách đang đợi từ nãy đến giờ đây này. Rửa bát xong chưa? Nhanh còn vào bê cho khách, hay là để tôi làm luôn đây? Những người trong làng thấy Thảo quát tháo chồng như thế thì nói với nhau. Đúng là ác phụ, đàn bà con gái gì mà quát nạt cả chồng con. Cả đến những người bạn cùng lớp của hai đứa con gái bà Thảo cũng nói. Mẹ của Hồng giỏi thật đấy, quát được cả bố của cậu. Trong khi ở nhà tớ thì mẹ tớ suốt ngày bị bố tớ mắng thôi. Chưa hiểu được hết sự ngang trái trong chuyện đó, Hồng nói với bạn một cách tự hào. Chuyện mẹ tớ mà lại. Câu chuyện của ông Phong lan truyền đến hết mọi người trong nhà. Ai cũng tỏ ra không tin tưởng, thậm chí còn cười nhạo cho rằng ông ta yếu bóng vía. Trở lại nhà bà Lê, cuộc sống vẫn không có gì xáo trộn sau cái vụ hỏa hoạn. Hai mẹ con không còn chút gì tưởng nhớ đến bà cụ Doan. Thậm chí họ còn cho rằng cái chết của bà cụ đem lại bình yên cho họ. Chỗ nhà kho trước đây dành cho bà cụ Doan thì được sửa lại thành một nhà kho to để chứa đồ. Hoàng không dùng đến hoặc những cái món hàng cồng kềnh. Trước mặt thiên hạ thì bà Lê vẫn tỏ ra mình là người mẫu mực, nhưng sau lưng thì bà ta đã gian díu với người tình được mấy năm rồi. Người tình của bà ta bây giờ tuy không chu cấp nhiều tiền bạc cho bà ta như trước, nhưng bà ta vẫn quấn quýt như bị bỏ bùa. Ông ta cũng có vợ, nên hai người không thể đến bên nhau được, cứ vụng trộm lén lút như vậy thôi. Nếu chuyện này vỡ lở ra ngoài, thì cả hai mẹ con bà Lê còn danh dự gì nữa. Một ngày nọ, khi bà Lê đến nơi hẹn hò với người tình, bà ta gặp một vụ tai nạn va chạm với một người đi xe đạp. Vụ tai nạn không quá nghiêm trọng, nhưng bà Lê bị gãy chân nằm liệt trên giường mất mấy tháng. Trong khoảng thời gian bà ta nằm trên giường bệnh, bà Lê không ngừng suy nghĩ về vụ tai nạn mình gặp phải. Hôm đó bà ta đi khá chậm trên con đường dẫn vào nhà nghỉ. Từ đâu xuất hiện một người phụ nữ đi xe đạp, đi ngược chiều, rồi bất ngờ đâm thẳng vào chiếc xe bà ta đang đi. Chẳng hiểu sao người phụ nữ đó chỉ đi xe đạp, nhưng lại khiến bà Lê ngã ra đường, văng ra một góc khá xa và bị gãy chân. Bà Lê đau tưởng như chết đi sống lại, nhưng trong mấy phút trước khi ngất đi, bà ta vẫn nhìn thấy người phụ nữ kia dù cũng bị ngã, nhưng vẫn đứng lên được và ngồi lên xe bỏ đi. Dáng vẻ của bà ta nhìn rất quen thuộc, nhưng bà Lê không thể nhớ ra. Người đó cứ đi mà không hỏi thăm bà Lê một câu. Sau khi hồi phục, bà Lê lại muốn hẹn hò với người tình bí mật. Kết quả là vợ của gã đàn ông đó đã bí mật theo dõi và đánh ghen một trận kinh hoàng với bà Lê. Còn gã đàn ông kia thì hèn nhát bỏ chạy khỏi hiện trường. Vụ đánh ghen của bà Lê đã bị quay video và tung lên mạng khiến cả làng cả xã xôn xao. Hoàng bị một phen mất mặt. Anh ta giận mẹ lắm vì đã làm một chuyện đáng xấu hổ như vậy. Bạn bè anh ta gọi điện nhắn tin hỏi thăm liên tục, khiến anh ta xấu hổ đến nỗi không dám nghe máy khi số lạ gọi đến và phải khóa cả Facebook. Bà Lê bị một trận đánh ghen kinh hoàng đến nỗi phải nhập viện. Sau chuyện đó, bà ta không còn dám nhìn mặt ai nữa, chỉ ở lì trong phòng không dám ra ngoài nếu không có việc cần. Về phần Hoàng, sau câu chuyện chấn động do mẹ mình gây ra, công việc kinh doanh của anh ta bị ảnh hưởng rất nhiều. Người dân trong làng ai cũng tỏ ra ghê tởm về hành động của bà Lê. Họ vì ghê tởm mà cũng tẩy chay luôn siêu thị của Hoàng. Họ nói với nhau: cứ tưởng đạo đức như thế nào, hóa ra là cái phường đạo đức giả, trải trên gái dưới. Bà Lê đó cũng già rồi chứ còn trẻ trung gì nữa đâu, mà còn mất nết thế nhỉ? Theo cách nói của người trẻ tuổi như cháu thì đó gọi là tiểu tam, trà xanh đấy bác ạ. Từ nay đừng mua bán gì ở siêu thị của con trai bà ta nữa. Mùa đỏ đó khéo bị lây cái tính xấu xa đấy. Mà bà Lê đó ngày trước cũng bị đối xử với bà cụ Xoan tệ lắm. Bà cụ Xoan, mẹ chồng của bà ta? Vâng, Hảo vợ Tam đáp lại. Hồi bà cụ còn sống á, bà cụ bị bọn họ đối xử không ra gì. Họ chuyển tay nhau bà cụ như một món đồ, nảy nhiếc mày móc bà cụ khiến bà cụ khóc suốt. Chồng cháu ngày trước hay chở bà cụ nên biết rõ. Cả thằng Hoàng lẫn còn mụ Lê chửi bà cụ như hát hay. Thế cơ, tưởng giàu có thì phải tử tế như thế nào chứ. Hóa ra cũng là cái loại bất hiếu, vừa bất hiếu lại vừa đĩ thõa. Thế là câu chuyện về cách đối xử với bà cụ Xoan làm cho tình hình kinh doanh của Hoàng càng tệ hơn. Hai cái siêu thị của anh ta càng ngày có được vài người khách, nhân viên thì chỉ ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Hoàng đã phải bỏ ra nhiều tiền để chạy quảng cáo, rồi làm thêm cả dịch vụ ship hàng tận nơi, nhưng cũng không cải thiện được là bao. Dần dần, số nợ của Hoàng cứ thế mà chồng chất thêm. Anh ta hết vay chỗ này đến chỗ kia để xoay vòng vốn, cuối cùng là phá sản. Hoàng thậm chí còn bán cả xe ô tô để đi trả nợ. Bà Lê cũng phải đưa cho con trai số tiền mình tiết kiệm đã lâu để con trả nợ. Hoàng nói với mẹ: con không thể ở lại đây được nữa, con sẽ vào trong Nam. Mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe nhé, thì thoảng con sẽ về thăm mẹ. Mẹ muốn đi cùng con, mẹ cũng không thể sống ở đây được nữa, con cho mẹ theo cùng nhé. Nhưng còn chuyện thờ cúng, rồi còn nhà cửa nữa, ai sẽ chăm lo hả mẹ? Mẹ sẽ gửi chìa khóa cho chú Hiếu, chú ấy cũng là con trai của ông bà mà. Hoàng im lặng không nói gì, anh ta nhìn mẹ bằng ánh mắt lãnh đạm. anh ta vẫn còn rất giận mẹ, nhưng nghe những lời mẹ nói thì lại động lòng. Bà Lê lại hỏi, con có còn giận mẹ không? Nếu mẹ muốn đi với con thì mẹ hãy mau thu xếp đồ đạc đi. Hoàng không trả lời câu hỏi của bà Lê mà lảng tránh sang chuyện khác. Trong thâm tâm, anh ta vẫn còn rất giận mẹ, cho rằng bà Lê là nguyên nhân khiến sự nghiệp của anh ta phá sản. Nhưng chưa bao giờ anh ta thừa nhận mình cũng có lỗi nên mới xảy ra cớ sự này. Sau cái chết của mẹ, ông Hiếu và bà Thảo cũng không tỏ ra thương xót gì cho bà cụ. Họ chỉ cảm thấy nhục nhã vì chuyện của bà Lê. Đi đâu họ cũng bị chỉ trỏ cười chê. Cuộc sống là vậy. Một người trong gia đình làm việc xấu là cả họ bị vạ lây. Ông Hiếu cũng hạn chế không cho các con qua nhà bác cả để thắp hương cho bà nội. Từ sau khi bà Lê đi vào trong miền Nam với con trai, ông Hiếu là người được giao nhiệm vụ chăm sóc hương khói cho tổ tiên, bố mẹ và ông Nhân. Ông ta cũng chỉ thỉnh thoảng qua đó thắp hương rồi lau dọn qua loa, chứ không để tâm gì đến nhà cửa bụi bặm ra sao. Đến chính ngôi nhà ông ta đang ở, ông ta còn chẳng mấy khi chịu quét dọn, huống chi là nhà người khác. Đang lầm rầm khấn vái thì ông Hiếu nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân loẹt xoẹt giống như của người già đang đi đến gần phòng thờ cúng. Ông Hiếu hỏi, ai đấy? Không có tiếng trả lời. Rõ ràng ông ta đã khóa cửa cẩn thận rồi mà. Ông Hiếu cảm thấy chột dạ, vội đi ra xem thì không có ai cả. Chắc mình đã nghe nhầm, ông Hiếu nghĩ. Ông ta lại đứng trước bàn thờ và tiếp tục khấn vái. Sau đó ông ta ngồi chờ hương cháy hết rồi mang lễ về. Đêm hôm đó, hai vợ chồng ông Hiếu đã gặp một chuyện kỳ lạ. Bà Thu, vợ ông Hiếu nửa đêm thức dậy để đi vệ sinh. Nhà vệ sinh thì ở ngoài sân, nên bà ta bắt buộc phải đi ra ngoài mới đi được. Mặt nhắm mắt mở, cánh cửa nhà vệ sinh ra. Bà ta kinh hoàng khi thấy từ trong lao ra một con mèo đen. Nó như bị màn đêm âm u nuốt chửng, chỉ để lộ hai con mắt to xanh như hai hòn bi ve. Bà Thu giật mình ngạc nhiên, vì nhà bà từ trước đến nay làm gì có con mèo nào. Nó cứ đứng trong góc nhà nhìn bà Thu chằm chằm, kêu lên mấy tiếng thê lương. Bà Thu lúc này tỉnh ngủ hẳn, cảm thấy có sự có mặt của con mèo là một điều gì đó rất bất thường nên xua đuổi. Đi, đi chỗ khác. Nhưng con mèo vẫn cứ lì lợm đứng yên nhìn bà Thu. Tuy cảm thấy hoang mang, nhưng bà đang bị đau bụng nên đành mặc kệ và đóng cửa nhà vệ sinh lại. Đang ngồi trong đó, bà Thu bỗng nghe thấy tiếng nước chảy. Tiếng nước chảy không lớn, hình như nó đang chảy ở trong bồn rửa bát ở trong bếp nhà bà. Chắc là ông Hiếu thức dậy giữa đêm chăng? Bà Thu phải mất 15 phút để giải quyết xong cơn đau bụng của mình. Trong khoảng thời gian đó, bà ta vẫn nghe thấy tiếng nước chảy. Không hiểu chồng mình làm gì mà vặn nước lâu thế. Hình như trong tiếng nước có cả tiếng xếp bát đũa. Chẳng lẽ ông Hiếu bị mộng du? Bà Thu thầm nghĩ. Sau khi đã xong, bà ta toan đứng lên ngay để đi vào nhà, nhưng lại cảm thấy chột dạ vì con mèo đen ban nãy. Không biết nó đã bỏ đi chưa hay vẫn đứng ở đó nhỉ? Một nỗi sợ vô hình bỗng xuất hiện trong đầu bà Thu. Lúc còn bé, bà ta hay được nghe kể những câu chuyện kỳ dị về mèo đen, loài động vật có sức mạnh tâm linh kỳ bí. Nó cũng là loài động vật có thể gây ra hiện tượng quỷ nhập tràng, nhưng bà chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ. Bình thường thì bà không để tâm đến những chuyện tâm linh đó, nhưng đêm nay không hiểu sao, chúng lại trỗi dậy mạnh mẽ trong đầu óc bà. Bà Thu cứ đứng im trong nhà, cầu đến nửa giờ, cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng gọi của ông Hiếu. Em ơi, nhanh lên, em làm gì mà lâu thế? Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra ngay. Bà Thu mừng rỡ khi thấy ông Hiếu ra gọi bà, chứ không thì có lẽ bà sẽ phải đứng trong này đến sáng mất. Bà ta mừng khốn. Ôi, anh đấy à, may quá. May gì mà may, anh đang ngủ ngon bỗng nghe tiếng nước chảy ngoài sân. Anh tưởng em đang làm gì ngoài sân cơ, nhưng ra thì không thấy em. Hóa ra em ở trong này, em bị táo bón à? Không, em... con mèo đen đi chưa anh? con mèo đen nào? Anh có thấy gì đâu? Rõ ràng có con mèo đen to lắm. Em vừa mở cửa nhà vệ sinh thì nó cũng từ trong lao ra ngoài. Em chưa kịp định thần thì nó cứ đứng ở chỗ kia kìa. Bà Thu chỉ cho chồng. Nó cứ nhìn em rồi kêu. Mà anh nghe thấy tiếng nước chảy ngoài sân à? Em đâu có làm gì đâu. Ừ, anh nghe thấy tiếng nước chảy lâu lắm. Nhân tiện anh cũng buồn đi vệ sinh không thấy em đâu nên ra đây luôn. Mà hay nhỉ, tiếng nước cũng ngưng bặt khi anh ra gần đến đây. Thôi, em vào nhà đi. Vâng, em vào trước nhé. À, anh có mở nước trong bồn rửa bát không? Không, anh ngủ say như chết. Nhưng bị cơn buồn tiểu nó phá đám nên phải ra đây đấy. Trong đầu bà Thu lúc này hoang mang cực độ. Rõ ràng bà cũng nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà. Vậy mà nó ngưng bặt trước khi ông Hiếu gõ cửa. Nhưng quan trọng hơn là ông nói ông không làm gì cả. Về phía ông Hiếu thì ông ta cũng nghe thấy tiếng nước ở ngoài sân. Nhưng rõ ràng bà đang ở trong nhà cầu thì làm sao mở vòi nước được? Chẳng lẽ con mèo đen kia quậy phá? Không, một con mèo không thể làm được điều đó. Bà Thu đang ngồi im trên giường suy nghĩ thì ông Hiếu đi vào. Ông hỏi. Em suy nghĩ gì thế? Sao chưa đi ngủ đi? Em... anh có thấy lạ không? Ý em nói đến chuyện vòi nước phải không? Vâng, hai chúng ta đều nghe thấy tiếng nước chảy. Nhưng nhà chỉ có em và anh. Ai đã làm chứ? Ông Hiếu im lặng suy nghĩ. Vợ ông nói đúng. Nhà có mỗi hai người. Ông rõ ràng không mở nước ở bồn rửa bát mà vợ ông lại nghe thấy. Còn vợ ông cũng phủ nhận chuyện vòi nước ở ngoài sân. Bỗng bà Thu nói với chồng. Anh ơi, hình như có tiếng rao. Ai mua chanh, tỏi ớt không thì phải. Tiếng rao càng lúc càng đi tới gần chỗ của nhà ông Hiếu. Bây giờ mới 2 giờ sáng, làm gì có ai lại đi rao bán mấy cái thứ đó giờ này chứ? Nhưng đáng sợ hơn là tiếng rao đó giống hệt tiếng nói của bà cụ Xoan khi còn sống. Giọng nói khàn khàn đứt quãng đó không thể là của ai khác được. Đáng sợ hơn là khi tiếng rao đến cửa nhà hai vợ chồng ông Hiếu, người rao không mời mua mấy cái thứ chanh ớt nữa mà là tiếng gọi thảm não. Hiếu ơi, Thu ơi, mở cửa cho mẹ con ơi. Hai vợ chồng ngồi run sợ trong buồng ngủ, không dám nhúc nhích. Tiếng gọi càng lúc càng lớn, càng tha thiết của bà cụ Xoan như đang ở ngay cạnh họ. Các con ơi, mở cửa cho mẹ với, mẹ lạnh lắm. Bà Thu bám chặt lấy chồng, lắp bắp. Anh ơi, em sợ quá. Yên nào. Các con ơi, sao các con nỡ bỏ mẹ? Mẹ nhớ các con lắm. Hiếu ơi, Thu ơi, các con thật là bất hiếu. Bà cụ Xoan gọi thêm mấy câu nữa, rồi tiếng của bà cụ bé dần tan vào trong không khí. Trong tiếng gọi của bà cụ chứa đầy sự trách móc oán giận những cái đứa con vô tâm độc ác của mình. Chờ một hồi lâu không thấy còn gì nữa, bà Thu mới kết luận. Vậy là rõ rồi anh ơi, con mèo đen vừa nãy đã đưa linh hồn mẹ trở lại dương thế. Em sợ quá, không biết cô Thảo có gặp chuyện gì không. Để sáng mai anh sang gặp nó. Thôi, giờ đi ngủ đi, mai còn đi làm sớm. Hai vợ chồng nằm xuống sát bên nhau. Bà Thu đưa tay sang quảng lấy người chồng. Rõ ràng đêm nay nếu chỉ có một mình bà ở nhà thì chắc bà đã sợ đến chết đi rồi. Bà nói với ông Hiếu. May mà hôm nay anh không phải đi đám cưới tận trong Hồ Chí Minh, chứ không thì... Ừ, chú rể bị tai nạn nên hoãn đám cưới. Rõ thật là xui xẻo. Sáng mai anh đến nhà cô Thảo hỏi xem cô ấy có gặp chuyện gì không nhé. À, anh có nhớ chú Phong từng gặp chuyện liên quan đến mẹ, nhưng kể ra không ai tin không? Sau đó chú ý cũng ốm nặng còn gì. Ừ, nhớ chứ. Thôi, ngủ đi. Nhưng em sợ vợ chồng mình bị ốm lắm. Lúc chú Phong bị ốm, ai cũng tưởng có khi chú ấy đi luôn. May mà phúc lớn mạng lớn. Ông Hiếu im lặng không nói gì cả. Ông vỗ nhẹ vào tay vợ rồi như ý muốn trấn an bà. Hai người im lặng một hồi lâu rồi chìm vào giấc ngủ. Từ đó không ai còn gặp chuyện gì lạ nữa. Nhưng giấc ngủ của vợ chồng ông Hiếu cũng không được sâu. Họ vẫn nghe thấy ở đâu đấy có tiếng gọi ấm ức của bà cụ Xoan, tiếng rao khản đặc của người phụ nữ già tội nghiệp. Sáng hôm sau, khi gà vừa gáy hồi thứ nhất, ông Hiếu đã trở dậy để sửa soạn đi sang nhà bà Thảo. Bà Thu cũng dậy theo chồng, hai người cùng đi tới nhà bà Thảo để ăn sáng, rồi sau đó bà Thu sẽ đi làm. Bà Thảo vừa dọn hàng ra đã thấy anh chị sang, ngạc nhiên lắm. Ôi, hôm nay là ngày gì mà anh chị sang đây sớm thế? Chào cô. À, có đồ ăn sáng chưa? Anh chị đói lắm rồi đấy. Anh chị vào ngồi đi, em chuẩn bị tí là xong thôi. Anh ơi, vợ chồng anh Hiếu sang này. Ông Phong chậm rãi đi ra ngoài, trên tay là mấy thứ cốc chén bình trà để mời anh chị. Dáng vẻ của ông ta sau trận ốm cho đến nay đã thay đổi hoàn toàn. Nếu trước đây ông Phong là một người cao to bệ vệ, thì bây giờ ông ta gầy gò như một bộ xương khô. Hai vợ chồng ông Hiếu vừa ăn sáng vừa ngồi nói chuyện với hai vợ chồng người em, kể lại câu chuyện đêm qua họ gặp. Ông Phong thì tin ngay, co rúm lại vì sợ. Bà Thảo thì cười khẩy. Ôi, chắc cả hai anh chị nằm mơ rồi. Làm gì có chuyện người chết hiện hồn về. Anh nói thật, hai vợ chồng anh lúc đó còn thức rõ ràng mà. Em tin. Ông Phong ấp úng. Cái ông này, tin với chẳng tưởng. Đi vào trong lấy cái túi chanh ra đây cho tôi. Mới sáng ngày ra đã ma với quỷ. Bà Thảo mắng chồng. Thấy em chồng tỏ ý không tin và còn muốn đuổi khéo, bà Thu bèn cáo từ và đi làm. Ông Hiếu thì vẫn ngồi lại nói chuyện với em gái. Thế cô giải thích sao về chuyện chồng cô gặp mẹ rồi bị như thế kia? Ôi dào, ông ấy thần hồn nát thần tính thôi. Bà Thảo nhất quyết phủ nhận, nhìn thấy mấy người khách đi vào thì đuổi khéo. Thôi, em bán hàng đã. Biết tính cách ngang ngạnh của em mình, ông Hiếu bỏ về. Về đến nhà, ông ta bật sáng hết mọi ngọn đèn, thận trọng quan sát nghe ngóng xem có chuyện gì không mới dám vào trong, để lấy mấy can rượu ra ngoài hiên nhà, đong đong chút chút rồi đem giao cho khách. Vừa làm, ông ta vừa chăm chú lắng nghe xem có tiếng động gì kỳ lạ không. Cả căn nhà vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng thạch sùng thi thoảng kêu lên đâu đó trong nhà. Choàng, một tiếng động lớn từ trong nhà vọng ra. Ông Hiếu giật mình ngừng tay để chạy vào xem. Chai nước mắm để trên bàn bếp bị chuột chạy qua xô đổ vỡ tung tóe trên mặt đất. Mùi nước mắm sực nức khiến ông ta nhăn nhó mặt mày. Ông Hiếu vội đi tìm cái khăn để lau chùi đống nước mắm đang dậy mùi trong nhà ông ta. Vừa lau vừa lẩm bẩm, ông Hiếu bỗng giật mình vì cánh cửa dẫn ra sân bị đóng sập lại. Ông ta cố gắng lau hết chỗ nước mắm bị đổ, rồi mở cửa để đi vò khăn lau thêm một lần nữa. Nhưng cánh cửa cứ như bị ai đó khóa ngoài. Ông ta rất hoảng loạn, nhưng không thể gọi ai cả, vì giờ này không có ai ở nhà. Cứ cố lầy lầy đập đập thật mạnh, để mong cánh cửa tung ra mà không được. Toàn thân ông ta ướt đẫm mồ hôi, trong tâm trí thì tràn ngập sự hoang mang lo sợ. Ông ta lấy điện thoại trong túi quần ra gọi cho mấy người hàng xóm để nhờ họ sang mở cửa giúp. Nhưng người thì ấn máy bận, người thì không nghe máy. Nhưng dù họ có nghe thì họ cũng không thể vào được nhà ông ta vì cổng đã khóa ngoài. Ông Hiếu đập mạnh cánh cửa thêm nhiều lần nữa cũng không được. Ông ta hết nhìn trước rồi lại nhìn sau vì sợ có sự lạ xuất hiện như đêm qua. Đúng lúc ấy ông ta nghe thấy tiếng xe máy ở ngoài hè. Tiếng xe máy của bà Thu, chỉ cần nghe là ông Hiếu nhận ra ngay. Ông ta vừa gọi vừa đập cửa để báo hiệu cho vợ biết mình bị kẹt ở bên trong. Nhưng ông ta càng bất ngờ hơn khi nghe thấy tiếng động cơ xe vang lên và chạy ra đường. Chẳng lẽ vợ ông không nghe thấy ông gọi hay sao mà còn bỏ đi như thế? Ông Hiếu toàn gọi cho vợ thì một bàn tay lạnh toát đập lên vai ông. Ông ta kinh hãi hét lên một tiếng, bởi người đang đặt tay lên vai ông ta không ai khác chính là bà cụ Doan. bà cụ đang đứng ngay sau lưng ông ta, nhìn ông bằng ánh mắt trách móc, nói thì thào: "Sao còn nỡ đối xử với mẹ như vậy hả con?" Mẹ ơi, con xin lỗi. Mẹ buồn lắm. Con là kẻ bất hiếu. Con không. Mẹ sẽ không tha thứ cho con đâu. Con không muốn chết. Mẹ ơi. Con sẽ phải đi theo mẹ. Không, không. Ông Hiếu hét lớn, tay chân của loạn xạ. Ông ta vì sợ quá mà ngã ngửa ra đất. Cánh cửa từ từ hé mở. Bà Thu ngạc nhiên thấy chồng nằm ngủ ở cửa. Bà ta lay gọi: "Anh ơi, dậy đi. Sao lại nằm ngủ ở cửa thế này?" Em về rồi à? Sao không vào mở cửa cho anh ngay?" "Anh nói sao? Cửa có khóa ngoài đâu mà anh không ra được. Em về nhà là vì có việc cấp muốn thông báo cho anh. Thấy mấy căn rượu ngoài hiên, cứ nghĩ anh đi vệ sinh hoặc vào nhà có việc. Ai dè mở cửa ra, giật cả mình." Ông Hiếu kể lại cho vợ nghe toàn bộ câu chuyện. Bà Thu tỏ ra sợ hãi tột độ, kéo tay chồng ra ngoài hiên kể lại chuyện bà ta vô tình nghe được ở công ty. Chẳng là bà ta nghe thấy mấy người đồng nghiệp nữ nói chuyện với nhau về một ông thầy giỏi, có thể trừ ma diệt quỷ, soi quay âm, trấn vong, nên đã hỏi địa chỉ. Buổi chiều bà xin nghỉ để hai vợ chồng đi xem như thế nào. Đúng lúc chuẩn bị về thì bà ta lại nhận được điện thoại của bà Lệ. Hai người nói chuyện với nhau thì bà Lệ kể lại vụ tai nạn kỳ lạ của bà ta và người đi xe đạp. Từ đó hai người tin rằng hồn bà cụ Xoan vẫn lẩn quẩn trên dương thế để trả thù những đứa con cháu bất hiếu. Ông Hiếu đang rất hoảng sợ nên gật đầu như gà mổ thóc. Hai người vội đi luôn để giải quyết chuyện này cho sớm rủa, chứ cứ thế này hai vợ chồng sẽ phát điên mất. Nhưng khi hai vợ chồng vừa ra khỏi ngõ thì một chiếc xe tải từ đâu chạy tới đâm thẳng vào họ, khiến ông Hiếu chết ngay tại chỗ. Còn bà Thu thì văng ra xa, nhưng không gặp chuyện gì nghiêm trọng, còn chân tay xây xát hết. Bà Thu gào khóc gọi tên chồng trong sự chứng kiến của những người dân làng. Cái chết của ông Hiếu xảy ra sau khi bà cụ Xoan mất chưa đầy một năm, khiến người ta liên tưởng đến hiện tượng trùng tang. Tất cả mọi người ở trong Nam ngoài Bắc đều trở về để tham gia tang lễ của ông Hiếu. Chàng và mình đều đau đớn trước cái chết của bố. Bình thường cả hai anh em đều rất cứng rắn, nhưng hôm nay thì họ khóc thương cho bố của mình. Chàng đã từng giận bố khi thấy ông đối xử với bà nội không tốt. Nhưng bây giờ khi đã âm dương cách biệt, cô nhận ra mình chưa kịp báo hiếu bố thì ông đã đi xa. Bà Thu thì khóc ngất lên ngất xuống trong lúc làm lễ, đến nỗi người nhà phải đưa bà vào buồng nghỉ ngơi. Bà ta biết tại sao chồng mình lại chết, trong khi mình thì không sao. Bà Thảo vì nghi anh trai mình chết do trùng tang nên đã mời thầy về cúng. Ngoài mặt thì không ai phản đối hay nói gì, nhưng ông Phong và bà Thu đều biết chẳng có trùng tang gì ở đây cả. Sau khi tang lễ kết thúc, bà Thu sẽ đi gặp ông thầy được đồng nghiệp giới thiệu xem sao. Bà không thể để một người đã chết hoành hành như vậy được. Đám tang của ông Hiếu diễn ra trong thời tiết thuận lợi. Hầu hết mọi người đến tham dự đám ma đều đưa ông ta ra tận nghĩa trang rồi mới trở về. Bà Thu sau khi chồng chết thì ốm một trận kéo dài cả tháng mới khỏi. Chàng cũng xin nghỉ học 10 ngày để ở bên mẹ. Mình thì sau tuần cúng đầu tiên cũng phải lên thành phố đi làm trở lại. Ông Phong, bà Lê và bà Thu, những người con dâu con rể của bà cụ Xoan, thì tin chuyện bà cụ trở về báo oán. Nhưng bà Thảo thì vẫn cứng đầu không tin. Chỉ sau 2 tuần ông Hiếu mất, bà Thảo đã được gặp lại người mẹ quá cố của mình và bị dọa một trận mất hết hồn vía. Hôm đó, khi bà ta đang chuẩn bị đồ để bán hàng ở trong bếp, bỗng ở ngoài có tiếng một người quen gọi: "Chị Thảo ơi!" "Ai đấy?" "Em Nhung đây, em mang cái váy sang cho chị. Chị ra lấy hộ em với." Nghe vậy, bà Thảo vội vàng bỏ dở hàng hóa để chạy ra lấy váy. Bà ta đã chờ chiếc váy này cả tuần rồi, nên rất háo hức khi mặc thử. mặc chiếc váy mới và xoay mình trong gương, bà ta hài lòng lắm. Cô Nhung đã may thật hoàn hảo, thật khéo. Lúc này cũng chỉ có một mình bà Thảo ở nhà. Đang ngắm nghía thì bỗng bà ta hét toáng lên. Vì bà ta vừa nhìn thấy trong gương là bà cụ Xoan đang đứng sau lưng. Nhưng quay lại thì không thấy ai. Lúc này thì bà ta đã tin mẹ mình hiện hồn về là thật. Bỏ hết mọi chuyện, bà ta sang nhà bà Thu và kể lại cho chị dâu nghe. Hai người tỏ ra vô cùng sợ hãi và hẹn nhau sẽ cùng đi xem ở nhà ông thầy bói. Trước mặt hai người phụ nữ vào độ tuổi U50 là một ông thầy bói có một chòm râu bạc, nhưng da mặt vẫn căng bóng, hỏi: "Hai bà đến đây có việc gì?" "Dạ, chúng con muốn hỏi về người mẹ quá cố. Con là con gái bà ấy, còn chị đây là con dâu. Chồng chị ấy là anh trai con." "Bà cụ mất cách đây tầm hơn một năm phải không?" "Dạ vâng." "Ghi tên tuổi ngày mất của bà cụ ra đây." Bà Thảo ghi tên tuổi ngày mất của mẹ đẻ ra và đưa ra trước mặt thầy bói. Ông ta xem một lúc rồi nói: "Nhà chị không phải là trùng tang đâu, yên tâm." "Vâng, may quá." Bà Thảo thở phào nhẹ nhõm. "Nhưng là nhân quả. Các người đối xử với bà cụ tệ lắm phải không?" "Dạ..." Cả hai người phụ nữ cúi gằm mặt xấu hổ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Bà cụ đã một tay nuôi nấng ba anh em sau khi chồng mất, mà cô nỡ đối xử với mẹ mình như thế sao? Thầy chỉ tay vào bà Thảo: "Cô đừng tưởng tôi không biết cô đã làm gì bà cụ. Cô cho bà cụ ăn cơm thừa canh cặn, đã vậy lại còn từng ném rẻ lau vào người bà cụ khi bà cụ lỡ đánh đổ đồ ăn ra nhà. Mà chuyện đó không phải chỉ xảy ra một lần." "Còn cô?" Lúc này ông thầy chỉ sang bà Thu: "Làm vợ mà không biết khuyên giải chồng, để chồng đối xử với mẹ đẻ không ra gì. Cô cũng có con trai, sau này nếu con trai và con dâu cũng đối xử với cô như vậy thì cô thấy sao?" "Thưa thầy, xin thầy giúp chúng con." "Tôi không giúp gì được hai cô đâu, bởi bà cụ không chết vào ngày giờ xấu nên không phải giải." "Vậy thầy có thể gọi hồn bà cụ lên để chúng con xin lỗi mẹ được không ạ?" "Tôi nghĩ là không cần thiết. Khi bà cụ còn sống, các cô đã đối xử không tốt, thì bây giờ có cúng kiến đồ ngon vật lạ cũng không được gì đâu. Các cô còn muốn hỏi gì nữa không?" "Con muốn hỏi về chồng con." Bà Thảo ấp úng: "Anh ấy cũng đối xử không tốt lắm với mẹ con. Nhưng tại sao anh ấy lại gặp mẹ con trước à? Anh ấy chỉ là con rể." "Có phải chồng cô làm nghề giết mổ không?" "Dạ đúng ạ." "Nghề giết mổ là công việc sát sinh. Anh ta đã làm trong nhiều năm. Những sinh vật bị anh ta giết nên đến hàng trăm ngàn rồi hàng triệu. Bà cụ không dọa dẫm gì anh ta cả, mà đó là nghiệp anh ta tích tụ. May mà còn bỏ sớm chứ không thì còn khổ nữa. Còn gì muốn hỏi nữa không?" "Dạ thôi ạ, chúng con cảm ơn thầy." Hai người đàn bà rời khỏi điện của ông thầy lủi thủi đi về nhà. Cứ tưởng mọi chuyện đã qua, nhưng 5 năm sau ngày ông Hiếu mất, gia đình bà Thảo cũng gặp chuyện. Hai cô con gái của bà ta chở nhau trên xe máy đi chơi, không may gặp tai nạn. Một người thì bị gãy chân tay, nhưng người còn lại thì được bác sĩ chẩn đoán là bị thần kinh suốt đời, không hồi phục được. Thế là có bao nhiêu vốn liếng bà Thảo phải dồn lại để chữa trị cho con gái, nhưng cũng không ăn thua. Hồng thì đi lấy chồng, nhưng nhà cũng nghèo nên không giúp gì được cho bố mẹ và em gái. Châu thì điên điên dại dại hay bỏ nhà ra đi. Khi ở nhà thì lại giở chứng đánh đập bố mẹ. Khách đến thăm cũng bị cô ta đuổi đánh, nên họ bỏ chạy không dám quay lại lần hai. Về phần những người con dâu của bà cụ Xoan, thì họ cũng có những năm tháng tuổi già, không lấy gì làm vui vẻ. Bà Lê tuy ở hẳn trong thành phố Hồ Chí Minh, nhưng vẫn thỉnh thoảng ra thăm lại quê hương bản quán. Hoàng đã lấy vợ, và anh ta là một người đàn bà con nhà giàu, nhưng rất ghê gớm, khinh thường chồng và mẹ chồng. Bà xót xa ngậm ngùi khi bị con dâu đối xử không ra gì. Bà Thu, vợ ông Hiếu cũng không may mắn hơn là bao. Bà ta không gặp phải con dâu hỗn hào vì Minh, con trai bà ta lấy vợ và lập nghiệp trên thành phố. Chàng cũng ở luôn trên đó sinh sống sau khi ra trường, nên bây giờ bà Thu sống vỏ võ một mình trong căn nhà của hai vợ chồng. Bà Lê và bà Thu biết đây chính là nghiệp quả dành cho họ, nên họ luôn cố gắng chịu đựng nhẫn nhịn cho qua ngày, chờ đến khi số phận chấm dứt thì đi đoàn tụ cùng với chồng. Nhiều lúc tất cả đều mong ước thời gian quay trở lại để họ thay đổi cách đối xử với bà cụ Doan và thay đổi chính số phận của mình, nhưng đó là điều không thể. Đã có lúc những người hậu duệ của bà cụ Doan, nhất là bà Thảo, nghĩ rằng thà họ mất sớm còn hơn là phải chịu những nỗi đau khổ cứ kéo dài mãi như thế này. Nhưng ông trời có mắt nên đã để họ sống đến khi bằng số tuổi của bà cụ Doan năm xưa trong khổ sở, rồi mới để họ ra đi. Ngày bà Thảo mất, người ta thấy Châu vẫn ngơ ngẩn ở bên cạnh quan tài của mẹ, hết nhìn bố rồi lại nhìn chị quát tháo. Cơm của tao đâu? Mẹ đi đâu rồi? Sao không về cho tao ăn? Tao đói lắm rồi đấy. Hồng lật đật đi lấy cơm cho em ăn, nhưng ăn được 3 miếng thì Châu hất đổ bát cơm và chửi bới om sòm, tay chân đập loạn xuống nền nhà. Người duy nhất chăm sóc được em gái đã mất rồi. Giờ đây Hồng hiểu chuyện gì sắp tới với mình và bố. Sau 49 ngày bà Thảo mất, người ta thấy Hồng bị công an dẫn đi vì tội giết người. Lúc ấy cái xác của Châu đang nằm ngay đơ trong phòng, miệng sùi bọt mép, tay chân cỏ quắp. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong một câu chuyện gần 2 tiếng đồng hồ của tác giả Đặng Thủy Dương, kể về những đứa con bất hiếu của bà cụ Doan. Và thực sự những cái câu chuyện về con cái bất hiếu với cha mẹ thì trong rất là nhiều cái thể loại chuyện nó đã viết rồi, và Thuận cũng đã đọc rất là nhiều những cái thể loại này trên kênh Người Dân Đường Khoai Âm. Nhưng mỗi một lần đọc những cái câu chuyện về cái chủ đề, về cái đề tài này thì thực sự Thuận rất là tức. Tại sao trên đời lại có những người con như vậy? Cha Thuận thì luôn luôn có một cái quan điểm rằng cha mẹ dù có như thế nào, có điên, có dại, có đối xử với mình không ra làm sao hay là như thế nào đấy, thì họ cũng là cha mẹ của mình. Trên cái cuộc đời này, nếu không có cha có mẹ thì làm sao mà có chính chúng ta ở trên, tồn tại trên cái cuộc đời này được. Họ là cái người mà đã mang nặng đẻ đau rồi nuôi nấng mình khôn lớn trưởng thành. Báo hiếu thì phải báo hiếu cho họ chứ, tại sao lại đối xử tàn nhẫn với họ rồi coi họ không ra gì. Thực sự Thuận gặp những cái câu chuyện về con cái bất hiếu chửi bới chửi mắng cha mẹ ở ngoài đời thực nhiều, chứ không gì ở riêng trên phim trên truyện cả. Nên Thuận cảm thấy những cái người nào mà mang tội bất hiếu ấy, cứ phải nhận những cái hậu quả thật là thích đáng, thật là khủng khiếp vào, để cho họ ân hận, hối hận. Thực sự Thuận rất là tức và rất là ghét, vì phải sử dụng một từ luôn là căm thù những cái người con mà sống bất hiếu, ác nhân thất đức với cha mẹ, không thể chấp nhận được. Nên là Thuận hy vọng rằng những cái câu chuyện như thế này sẽ được lan tỏa thật là nhiều, để những người con nào mà đã, đang và thậm chí là có ý định sống không tốt với cha mẹ của mình phải tỉnh ngộ, phải giác ngộ ra, để cho họ phải thay đổi cái suy nghĩ, cái quan điểm của mình. Họ phải hiểu một điều rằng Đức Phật đã dạy rồi, đấy là tội bất hiếu là cái tội nặng nhất trên cái cuộc đời này, là cái tội vô cùng lớn. Và những người bất hiếu theo như sau này người ta mất đi, người ta xuống dưới âm tạo địa phủ sẽ bị trừng trị và phải chịu sự trừng phạt rất là thích đáng, rất là đau đớn. Nên là hy vọng rằng trên cuộc đời này sẽ không còn những cái cảnh mà con cái bất hiếu với cha mẹ nữa. Biết đôi khi mình không thể trong hoàn cảnh của họ thì mình không biết. Nói đi thì cũng phải nói lại, có những người cha người mẹ thực sự họ cũng rất là tệ. Họ có chứ, họ đối xử với con cái không ra gì, đánh đập chửi bới, rồi làm nhiều cái điều kinh khủng với con cái lắm, nhưng nó chỉ là một cái phần trăm rất là nhỏ thôi. Còn chẳng có cha mẹ nào mà không thương yêu con của mình cả. Hổ dữ còn chẳng ăn thịt con mà. Thế cho nên là luôn luôn phải đặt cái chữ hiếu lên làm đầu. Cuộc đời của một con người mà đánh mất đi chữ hiếu thì Thuận nghĩ rằng đấy là một cuộc đời vô nghĩa. không nên tồn tại trên cuộc đời nữa. Đấy là cái quan điểm của Thuận thôi, như của cá nhân Thuận. Còn Thuận nghĩ rằng cái quan điểm này nó cũng sẽ là quan điểm của nhiều người. Quý vị nghĩ sao về câu chuyện này, hãy cùng bình luận cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay, và chúc cho quý vị sẽ có một đêm thật là ngon giấc. Tối ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau 21 giờ trên kênh Người Dẫn Được Coi Âm nhé.